Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bình thường, cuộc đời này của cô, nguyện vọng duy nhất chẳng qua là muốn bình yên lặng lặng mà thôi. Có lẽ, đối với những thiên phú mà ông trời ban cho những đứa bé này, thì cái yêu cầu kia của cô cũng chỉ có thể là tâm nguyện, cũng hy vọng mà thôi. Lá vàng sẽ có lúc phát sáng, là ngọc thôi chưa mài giũa đều sẽ chết. Cô không cách nào ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản áp chế thiên phú cùng sự trưởng thành của những đứa trẻ. Được rồi, mở mắt ra, Tiệu Ngư thán. Mẹ không trách mấy đứa, thật ra thì mẹ cũng có chuyện nửa gạt mấy đứa. Con hiểu biết rõ, mẹ là cảnh quan của FBI. Trang Tráng đang gặm một khối chocolate, rốt cục che miệng vào giơ tay. Từ sau khi chúng con hiểu chuyện, bắt đầu đi học, anh Tiểu Trạch cũng nói cho chúng con biết. Hơn nữa, anh Tiểu Trạch còn luôn luôn nén giúp mẹ phá án, muốn bọn con phải giữ bí mật, không thể làm gánh nặng cho mẹ được. Lời của anh Tráng Tráng lại một lần nữa làm cho Tiểu Ngư rơi vào trầm mặc. Khóe miệng cô nứt ra, chỉ cảm thấy tim chợt cua. Đúng vậy nha, từ nhỏ đến lớn, không được quý trọng nhất, không được hưởng thụ, mình được quan tâm, mình được chăm sóc nhất, chính là Tiểu Trạch. Nhưng là hiểu chuyện nhất, hiểu được suy nghĩ cho cô, nhỏ như vậy lại có thể yên lặng, gánh quá nhiều gánh nặng cùng với nặng nề, vẫn là Tiểu Trạch. Có lẽ cô không nên như vậy, để cho một đứa bé chỉ hơn 5 tuổi như Tiểu Trạch, đeo trên lưng, gánh một gánh nặng mà nó không nên thừa nhận. Nó chỉ là một đứa trẻ, còn là một đứa con nít mới có sống 5 năm trên thế giới này. Được rồi, gần đây là thời kỳ đặc biệt, Trang Tráng không thể ra khỏi phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Chuyện của các người, tôi sẽ phái người khác đi thay các người dọn dẹp. Tình Thiên ở bên cạnh nói, câu văn rất lưu loát. Anh trở về đi, nói cho người bang phủ đầu biết, nếu như muốn làm kẻ địch với nhà Lam Cung, bảo hắn tốt nhất vẫn luôn chờ ở đó, đừng có đi. Phi Hổ vợ nghe xong vội vàng nói cảm ơn. Sau khi chào biệt với Tráng lão đại, liền vẻ mặt mở cỡ trong bụng rời đi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bang phái nho nhỏ, thế nhưng có thể quan hệ với Nam Cung nổi tiếng ở trên thế giới, được họ che chở, quả thực là quá hạnh phúc. Để cho em chế giễu rồi. Tiểu thư thở dài nói với Tịnh Thiện ở bên cạnh nói, chị đây là mẹ chúng nó, ngay cả con của mình đang làm cái gì cũng không biết, hy vọng em cũng đừng kỳ quái chúng nó. Chị Ngư, em biết mà. Tình Thiên lắc đầu cười nói, từ khi cùng nhau chơi game, em đã biết thân phận của Tiểu Trạch rồi. Ngày hôm qua cũng đã thấy qua Trắng Trắng hội họp với hai bang Thanh Long Phi Hổ. Tiểu Ngư sững lại, quay đầu nhìn về với những người ngồi trên bàn ăn hỏi. Còn có ai biết? Duy An giơ tay, A Tự giơ tay, thậm chí ngay cả Đường Táp vừa đi vào cùng quản gia đứng một bên cũng ngoan ngoãn giơ tay. Tiểu Ngư đỡ chán, mồ hôi, nặng nặng hỏi. Vậy cho nên, tôi là người biết cuối cùng sao? Mọi người gật đầu. Cho nên, quét mắt nhìn bốn phía, Tiểu Ngư xác định mục tiêu trên người A Tự ở trong tầng hầm chủ động đưa ra huấn luyện. Cô là người đầu tiên biết. Không phải, không phải. Vội vàng lắc đầu, A Tự vội vàng phụ sạch. Tôi chỉ là dựa theo sự phân phó của anh Thạch Đầu, phái đi điều tra. Anh ấy từ sớm đã biết, chỉ là cần chứng cứ xác thực mà thôi. Cho nên tôi... Được rồi. Khoát tay, cái gì cũng không nói. Tiểu Ngư sơ chân, nên đi lên nội, tìm phòng ngủ của Nam Cung Thấu, tìm người để chất vấn. Chuyện ngày hôm qua, cùng ngày hôm nay, nợ cũ nợ mới phải trừ một lần. Cửa phòng Nam Cung Thấu là nửa khép. Rất rõ ràng, anh chị vừa vào phòng không lâu. Nói một cách khác, nháo kịch vừa rồi ở dưới lầu, cùng bộ dáng ngu ngơ không biết gì, mất hết thể diện kia của mình, toàn bộ anh đều biết hết. Cô không có gõ cửa, trực tiếp xông vào. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nam Cung Thấu ngồi ở trên ghế salon, đang quan sát một tấm bản đồ, cầm bút viết viết vẽ vẽ cái gì trên đó. Vẻ mặt anh rất chuyên chủ, cương nghị mà xinh đẹp, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn soi sáng đường cong xinh đẹp. Trong phòng an tĩnh quá mức, Tiểu Ngư vừa đi vào, vừa muốn phát ra tiếng chất vấn, lại bị không khí an ổn trầm tĩnh này cắt đứt. Không cẩn thận nên cứng ngay cửa họng, trôi lọt xuống dưới bụng. Sao lại không ăn cơm? Thấy cô đi đến, Nam Cung Thấu hình như không ngẩng đầu lên, cũng biết nạ. Giọng nói của anh thanh đạm, nói việc xấu mà lại cứ bình thản như thân mật. Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Tiểu Ngư cúi đầu nhìn qua, phát hiện Đó rõ ràng là bản đồ nước Đức. Vị trí được khoanh trên đó có chút trùng hợp với vị trí máy bay hạ xuống mà sáng nay cô cực khổ điều tra ra được, nên biết anh đang dốc lòng tìm kiếm vị trí tiểu trạch ở nước Đức. Tức giận, không cẩn thận lại bị anh làm sạm hơn phân nửa. Người đàn ông này dường như vẫn luôn có loại năng lực này nhỉ. Vợ ở trong lòng mắng người đàn ông này bụng dạ khó lường, vẫn là không nhịn được đi lên phía trước hỏi. Có thể xác định vị trí sao? Trước khi chúng ta tìm đến nước Đức là có thể. Giọng điệu của anh bình thản cũng là tự tin. Tiểu ngư cũng biết anh có năng lực xác định để có thể tự tin. Tôi... Suy nghĩ một chút, tiểu ngư quyết định nói trực tiếp. Có lời muốn nói với anh. Chuyện sáng nay... Nam Cung Thấu ngẩng đầu nhìn cô nói. Em có thể tới trả thù anh. Tiểu ngư sững sờ. Tại sao? Bởi vì anh là cố ý. Chưa từng nghĩ tới Nam Cung Thấu thế nhưng lại hào phóng thừa nhận, không có bất kỳ lý do nào, không có nói bất kỳ một cách nắc nẻo hay lấy cớ nào, chỉ là bình thản như vậy, trực bạch, trực tiếp thừa nhận, thủ pháp như vậy, thật vẫn làm cho Tiểu Ngư thích ứng không kịp, không biết nên đối xử như thế nào. Dù sao cô lên nậu trước cũng đã chuẩn bị nói lời ứng đối với việc Nam Cung Thấu vô sự thoái thác. Anh... Tiểu Ngư chần chờ, Nam Cung Thấu đã nói tiếp. Anh hiểu rõ em trúng thuốc, hiểu thuộc tính của thuốc, lại cố ý không nhắc nhở. Tối hôm qua đến bước vào trong phòng của em quan sát, sáng nay lại lấy cớ là giải thuốc. Anh, tất cả đều là cố ý. Anh nhàn nhạt nói, Tiểu Ngư cũng không biết anh làm thế nào nói ra được như vậy. Đây không phải là một loại quan hệ hợp tác. Ngước mắt, Nam Cung Thấu nói. Đây là ích kỷ mưu toan của anh, vì chỉ là không nhịn được nhớ nhung. Cả đời anh cẩn thận khắc chế, lại không ngăn cản được. Nhàn Tiểu Ngư, em có thể nói bất cứ điều kiện gì để anh trả giá thật lớn cho lần ích kỷ này. Có lẽ như vậy, anh liền có thể sửa lại, nếu không... Anh ngượng đầu, sâu trong ánh mắt thâm trầm kia chính là một phần chấp nhất. Anh không thể bảo đảm, sẽ không có lần sau. Đây là trực tiếp nhận tội cỡ nào nhỉ? Nhưng mà lại là lời giải thích làm cho người khác không thể nào ghét được. Bởi vì nhớ nhung, khó kiềm chế được, làm việc không đáng. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, mấy câu nói lại khiến cho trái tim ở nơi an tĩnh nhất của Tiểu Ngư nhéo lại một cái thật sâu, làm cô hô hấp tăng lên, rõ ràng là quá đáng. 5 năm nãy, cô chỉ nghĩ tới nỗi khổ mình gặp phải. Hiện tại, hiểu lầm được vạch trần, hiểu tất cả chỉ là hãm hại cùng với vô duyên. Cô làm sao có thể ngờ đến được người 5 năm đó đã bỏ lỡ, thật ra cũng không nhẹ nhõm chút nào so với cô. Có lẽ sẽ cảm thấy hối hận, đau đớn, còn sâu hơn cả cô, càng nồng hơn cả cô. Dù sao, cô còn có 3 đứa trẻ làm bạn, cũng có thể trông mong vào tương lai. Thầm than một hơi, Tiểu Ngư khoát tay, không nhắc lại chuyện này nữa rồi nói. Thôi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, tôi tới là có chuyện khác muốn hỏi anh. Nam Cung Thấu ngẩng đầu. Báo cáo kiểm tra DNA, chắc anh đã làm rồi chứ? Tiểu Ngư đặt câu hỏi, tự nhiên thanh thản. Kết quả thì sao? Xem chưa? Xem rồi. Cho nên, nét mặt Tiểu Ngư như nạ đã tính trước, nắm chắc phần thắng. Cho nên, anh đã rõ ràng đáp án. Ít nhất sau này, đây không thể là lý do anh dây dưa tôi nữa, không phải sao? Nam Cung Thấu nặng nặng, trầm mặc mấy giây, ngẩng đầu, khẽ mở môi mỏng, phun ra mấy chữ. Kết quả là của anh. Cái gì? Tiểu Ngư cả kinh đứng bật dậy, trong ánh mắt chữ không thể tin nổi, chính là ngạc nhiên lại kinh ngạc. Làm sao có thể? Bọn nó không thể là của anh. Vậy sao? Ngón tay Nam Cung Thấu hiếm khi giật giật, ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt, nâng mí mắt lên, câu văn vẫn bình tĩnh như cũ. Như vậy, nó của ai? Chậm rãi đứng dậy, anh lại gần bên cạnh cô, cuối cùng đứng nghiêm trước mặt cô, bóng dáng cao lớn, dường như hoàn toàn bao phủ lấy cô. Sau khi anh rời đi, em có người đàn ông khác sao? Có. Nhan Tiểu Ngư cắn răng một cái, cho dù là vỏ đã mẹ lại sứt, ngẩng đầu đanh giọng đáp. Rời khỏi anh, không bao lâu tôi liền có đàn ông. Huống chi 5 năm nay tôi diễm ngộ không ít, trong đó không nói đến đã yêu bao nhiêu người lần. Mặc dù nói không biết anh đang hỏi người bạn trai nào trước đó của tôi, nhưng là hiện tại tôi vẫn là có bạn trai. Vậy sao? Anh từng câu từng chữ, giọng điệu vẫn không thay đổi, ánh mắt lại hiện rõ lo lắng. Thế nào, sau khi chia tay không thể nói yêu đương sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu lên cười với anh. Anh không có quyền lợi hạn chế tôi tự do yêu đương, có đúng không, Nam Cung Thấu? Nhan Tiểu Ngư, Xin em nhớ cho kỹ, núp dậy đi. Giọng nói của Nam Cung Thấu như đang đè nén tức giận. Thân phận là vị hôn thê của anh. Vị hôn thê? Nhan Tượng Ngư cười cười. Được rồi, dạng này lời thề cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hôn ước trên đầu nội tính là cái gì? Còn chưa tính, chuyện ngày trước tôi đã không muốn nhắc lại. Những thứ này cũng không thể trở thành lý do anh hạn chế tự do của người khác, không phải sao? Hỏi lại thì nụ cười của cô mang theo một chút khổ sở. Môi mọng của Nam Cung Thấu giật giật nhưng vẫn là không có tiến lên. Anh không nói cho cô biết, sau khi hiện trường nổ tung, anh một thân một mình mang binh ở trong đám đổ lát, tìm 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ, vẫn là không có kết quả. Cũng không nói cho cô biết, khi đó nhận ông nội Nhan đến Nam Cung trị liệu xong, khôi phục bình thường, liền dâng lên trả con cháu, cử hành nghi thức đính hôn. Chỗ bên cạnh trên giường của anh, vĩnh viễn giữ lại một chỗ trống. Phòng ngủ ở biệt thự Nam Cung bộn ra, quần áo trong tủ, giày trong tủ, đều có tất cả đồ dùng ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày của cô ở thành phố D. Đậu giường của anh còn đệ huy chương của cô, những huy hiệu cảnh sát mà cô cực kỳ trân quý, cùng với giấy chứng nhận giả cô đưa cho anh ngày đầu gặp ở quầy rượu. Anh đều cất giữ cẩn thận tất cả những thứ của cô, giống như cô vẫn luôn sống bên cạnh anh. Nhưng là thế nhưng anh lại không dám trở về phòng ngủ ở bộn bộ của mình quá nhiều, bởi vì quá đau, cũng bởi vì quá nhớ. Chưa từng nghĩ tới có một loại nỗi đau cùng một loại nỗi nhớ có thể phá hủy anh. Thậm chí nghĩ đến sau này vẫn không thấy cô ở đây, tim giống như bị xé ra làm hai, máu tươi rầm rẹ tí tách mà rơi xuống. Cô không biết, cái gì cũng không biết, nhưng là anh cũng không nói, bởi vì đau đớn hơn nữa cũng không thể so được với vui sướng khi một khắc kia được gặp lại cô. Người đau đến cực hạn thì ngay cả một chút bố thí cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Anh cảm tạ trời cao để cho cô được sống, hơn nữa cảm tạ bản thân đã đưa ra quyết định khi trong đống hoang tàn không tìm thấy được cô. Đời này trừ em ra, cả đời không lập gia đình là của anh. Anh lặng lặng lặp lại lời nói của mình. Cho dù là đứa bé hay là em, Nhan Tiểu Ngư, tất cả đều là của anh. Lời này không một chút bá đạo nào, trong giọng nói còn mang theo một chút dịu dàng, bình thản mà tuyên thệ, kiên định vững chắc. Tiểu Ngư nghe được liền sững sờ, đưa tay lên trước mặt anh, lặng lặng thổn thức mà gọi. Thấu đại đương gia, anh nghe không hiểu lời của tôi nói sao? Tôi này có bạn trai rồi, có đàn ông khác rồi đấy. Chia tay. Thấu thiếu gia đơn giản trực tiếp. Ngoại trừ anh ra, em không cần người đàn ông nào khác. Này này này, mới vừa rồi không phải bộ dáng đau khổ vì tình sao? Hiện tại lại khôi phục một bộ không biết xấu hổ bá đạo, ra lệnh cái gì đây? Tiểu Ngư nghiêng đầu trước anh nói. Thấu đương gia, thật cho mình là ánh mặt trời, liền rực rỡ tỏa sáng nha. Mới vừa không tính toán chuyện sáng nay, anh liền bắt đầu mặt dày hạ. Anh nói. Nam Cung Thấu đặt ánh mắt lên trên ngực của cô. Không bảo đảm sẽ không. Huống chi, anh đã cho Nhan Tiểu Ngư em có cơ hội truy cứu trách nhiệm, cùng làm anh trả giá thật lớn, nhưng là em lựa chọn buông tha. Dựa vào. Vừa nói xong, là cô cảm giác được mình lại trúng chiêu rồi. Cái người biến thái đến chết cũng không biết xấu hổ này, lại bẫy tôi sao? Làm người phụ nữ của anh, mẹ của con anh. Một, trường hợp công cộng không được nói thô tục. Hai, mắng anh cũng được, nhưng không cho phép vượt qua phạm vi văn minh. Ba, phải ăn cơm mà anh tự mình nấu. Này, trừ điều thứ ba tôi có thể miễn cưỡng suy tính. Hai điều trước tự anh đi mà tuân thủ đi. Bà đây không rảnh đi theo cùng. Tượng Ngư giống trực tiếp lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm mã số, tức giận hỏi. Này, anh đến đây chưa? Người ở đầu dây điện thoại kia mang theo chút sợ hãi, cũng mang theo chút mệt mỏi, thở hổn hển nói. Át chủ bài, tôi đến. Toàn bộ đều đã làm theo phân phó của anh. Không cần lo lắng. Hiện tại đã đến cửa biệt thự rồi. Tiếp theo tôi nên làm thế nào? Anh chờ một chút. Giọng nói của Tiểu Ngư nặng định. Tôi đi đón anh. Là ai? Cúp điện thoại, Nhan Tiểu Ngư liền nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Thấu nội rõ vẻ không thích. Cô dương môi cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm. Đồng nghiệp, cũng là người đàn ông của tôi. Chúng tôi đều cùng làm chung nhiệm vụ. Và lúc này anh ấy đưa tin tức thuốc đến đây cho tôi. À đúng rồi, thuận tiện nói một chút, anh ấy là trinh thám mới vào FBI không lâu. Rất non, cũng rất đẹp trai. Lá gan ấy à, tất nhiên cũng nhỏ một chút. Phiền toái Thấu thiếu gia anh, lúc gặp mặt anh ấy không nên quá dọa người, nếu không anh không xong với tôi đâu. Dứt lời liền hất chân ra ngoài, nhanh chóng ra khỏi cửa phòng ngủ của anh, đi ra ngoài cửa biệt thự. Trên đường vỗ vỗ ngực, có chút chưa tịnh hồn, bởi vì vừa rồi khi cô mới nói mấy chữ bạn thân có bạn trai cũng đi đón đàn ông, thì thấy rõ ràng nhìn thấy mặt mũi Nam Cung Thấu đã đen đến mức có thể giết người. Nhưng là tạm như vậy, sáng mai lên đường đi nước Đức, vì không để bạn thân tối nay bị tên cầm thú kia ghé thăm, cô chỉ có thể dùng biện pháp này. Đối với cô mà nói, Nam Cung Thấu quá khó phòng ngừa. Chị làm một đường cô đều phải thông minh. Nam Cung Thấu giám định DNA với Nha Nha và Tráng Tráng, sao có thể phù hợp cơ chứ? Nam Cung Thấu đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt chưa thay đổi, nhìn chăm chú bóng lưng dậy đi của Nhan Tiểu Ngư, liền đi tới trước cửa sổ. Anh nhìn thấy trước cửa biệt thự, Nhan Tiểu Ngư nhảy qua, ôm cánh tay một người đàn ông tuổi còn trẻ, chào hỏi, sau đó vừa cười vừa nói, vẻ mặt vui vẻ giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Người đàn ông kia quả thực rất trẻ tuổi, bộ dáng tầm mười mấy, tóc vàng mắt xanh, bộ dáng làm người chú ý, chỉ sợ yếu đuối sợ sệt, nước nhìn cô mang theo vẻ mặt khủng hoảng đáng sợ. Rất rõ ràng, cái người gọi là bạn trai này 90% là giả. Rõ ràng hơn, anh hiểu được cô dễ dàng làm những điều này chỉ vì muốn anh chết tâm. Nhưng là choàng, ly trà trong tay anh bị anh cầm đến nát, trực tiếp toàn bộ nước trà đã rơi xuống nệm, hoàn toàn biến thành bã vụn đáng thương. Đáng chết, cô đều còn chưa từng khóa tay mình như vậy, người đàn ông này lại vẫn dám chủ động đi lên lôi kéo, là muốn chặt tay hay sao? Nhàn Tiểu Ngư nắm tay Mễ Sang vào trong biệt thự Nam Cung, dọc theo đường đi, cô hỏi thăm hắn chuyện chiến nội nạn như thế nào. Đã an bài thỏa đáng. Mễ Sang gật đầu nghiêm túc nói, đã an toàn rời đi ở cửa trí ngã, ở bên trong khu vực bệnh viện, phái đi không ít người coi chừng, tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vị giáo sư Dương kia, trước khi tới đây tôi đã lấy được liên lạc với ông ta. Ông ta nói bây giờ đang ở nước Đức, nếu như có cần gì ông ta sẽ gặp anh ở nước Đức. Được. Tiểu Ngư tán thưởng, vỗ vỗ vai hắn khích lệ nói, hiệu suất làm việc rất cao, cũng rất nhanh, là một tài năng hiếm có. Được át chịu bài khích lệ, trong nháy mắt Mễ Sang liền cao hứng, lập tức hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Át chủ bài, nhiệm vụ lần này cần giả trang thành phụ nữ sao? Mấy đứa bé đâu rồi? Tôi cũng cần làm cái gì sao? Còn nữa, quái vật dưới tầng hầm tôi báo cáo với anh đã đi tra xét chưa? Còn tra cái quỷ gì? Quái vật kia khẳng định là ba đứa bé nhà cô, không ai khác. Đây là nhà Nam Cung. Hiện tại tôi hợp tác với bọn họ điều tra vụ án hắc chỉ, chế thuốc và buôn bán thuốc. Cậu không cần phải làm gì nhiều. Chỉ cần... Nhìn hắn một cái, Tiểu Ngư gằn từng chữ. Mọi lúc đều ở bên cạnh của tôi, sau đó đảm đương làm người đàn ông của tôi. Được, không thành vấn đề, tôi hoàn toàn có thể mọi lúc đi bên cạnh át chủ bài để học tập, sau đó... Cái gì? Đợi đã nào? Anh nói, người đàn ông của anh sao? Mẹ Sang sững sốt một hồi, lúc này mới phản ứng được cô nói cái gì, một bộ dáng không thể tin nổi. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Thế nào, nhiệm vụ phối hợp diễn đơn giản như vậy đều không thể hoàn thành. Nhớ mày, Tiểu Ngư sử dụng phép khích tướng. Thành viên mới vào FBI cũng chỉ có chút khả năng như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Mẹ Sang ưỡn ngực một cái, có chút khí thế nói. Tôi là muốn trở thành kiêu ngạo của gia tộc chúng tôi, có thể nói là thành viên trẻ tuổi ưu tú nhất của FBI. Ừ, vậy thì mới được. Mỉm cười với hắn, Tiểu Ngư giơ tay lên, kéo lấy cánh tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Giữ vững khí thế này, nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng không được lùi bước, cũng không được rời khỏi bên cạnh tôi, hiểu không? Hiểu. Mẹ Sang khô khẽ một lần nữa, lời thề son sắt. Nhưng chỉ 3 phút sau, hắn lại hối hận, bởi vì khí phách cũng lời nói trước đó của mình. Bởi vì vừa vào biệt thự ăn cơm, át chủ bài nên biểu hiện săn sóc cùng dịu dàng như một cô gái nhỏ như thế. Nhưng lạ, người đàn ông tác phong khí phách mạnh mẽ đè người đối diện đang quan sát họ, mặt lại tối đen, thần sắc lo lắng, ánh mắt như chim, lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn có thể trở thành mũi tên thực sự, thì đã sớm đâm thủng hắn mấy lần, lăng trị hắn mấy lần, làm hắn một ngụm cũng không mướt vô, ngồi ngay tại chỗ, không nhịn được phát run, cũng không dám động đậy. Hắn vừa mới tới biệt thự này 3 phút, đã ngồi trên đống lửa. Quả thực, hắn không dám tưởng tượng, theo lời của nói của át chủ bài, ở bên cạnh anh ấy suốt cả ngày, mình có thể nào bị người đàn ông kia chặt hơn 100 lần không nhỉ? Đừng sợ. Đưa lưng về phía người đàn ông kia, át chủ bài ngồi đối diện hắn nhẹ giọng trấn an. Ăn cơm trước, ăn cơm xong, vào phòng cùng với tôi, báo cáo tin tức, không ai sử dụng ánh mắt uy hiếp cậu nữa. Mẹ Sang suy nghĩ một chút, anh phải ngoan ngoãn ồ một tiếng, vội đầu ăn cơm. Vừa ăn còn vừa nghĩ, cơm này ngược lại cực kỳ ngon. Trên đời này chỉ có thức ăn ngon là không thể cô phụ, cho dù kinh khủng hơn nữa hắn cũng sẽ cố gắng ăn sạch sẽ. Ăn thật ngon nha. Ăn sạch sẽ hết một bàn, Mễ Sang ngẩng đầu thở dài. Đây là thức ăn mua ở tiệm nào vậy? Trời ạ, thực sự quá là ngon luôn. Thích ăn sao? Tiểu Ngư cười khanh khách nói, vừa cười vừa giơ tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng của Mễ Sang. Mễ Sang có chút xấu hổ, nhưng nhớ tới át chủ bài đã giao phó trước đó, cũng không có tránh né, mặc cho cô lau, nhịn cô phối hợp cười khúc khích. Xa xa nhìn lại, bạn ăn ấm áp, nam đẹp trai, nữ xinh gái, chàng tình thiếp nồng, hoàn toàn là hình ảnh một đôi yêu đương ngọt ngào đầy xinh đẹp. Rồi sau đó, ghế salon cách nơi này không xa, bóng tối bao trùm, sương mù lượn lờ, cơ hội trong nháy mắt nên khiến cho áp suất không khí xung quanh đều giảm xuống đến lạnh lẽo. Ánh mắt của người đàn ông ngồi trên ghế salon như là có thể giết người. Đó là phòng khách của em, chỉ gian phòng đối diện, Tiểu Ngư nói. Anh đi vào trước đi, em thu dọn một chút rồi sẽ tới. Mẹ Sang gật đầu một cái, hận không thể lập tức chạy ra khỏi vùng đất kinh khủng này, vì vậy lau miệng chạy chậm tới phòng khách tránh nạn. Nhan Tiểu Ngư vẫn còn đang ăn, cô biết Nam Cung Thấu đang nhịn mình, cho nên chậm rãi ăn từ từ, không gấp gáp chút nào. Cho đến khi cảm thấy Thấu Thiếu Gia mang theo một đám mây đen đến trước mặt mình thì cô mới ngẩng đầu lên, mỉm cười với Nam Cung Thấu nói, Thấu đương gia, tay nghề rất tốt nha, cảm ơn bữa ăn này của anh, ăn rất ngon. Khóe miệng Nam Cung Thấu giật giật không nên tiếng. Tôi nhớ được anh từng đề nghị nói muốn một ngày làm ba bữa cho tôi. Nhưng đầu suy tư, Tiểu Ngư làm ra bộ suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái cười nói, tôi quyết định thử một chút, hơn nữa bạn trai của tôi cũng cảm thấy ăn thật ngon, cho lên. Vừa nói, bước chân Tiểu Ngư ở bên cạnh bàn ăn làm ra một đường cong xinh đẹp, từng câu từng chữ nói với anh, cho nên bữa tối hôm nay nên nhờ cậy anh rồi, Nam Cung Thiếu Đương gia. Dứt lại, thân hình lóe lên nên rời đi bàn ăn, giống như tinh linh cợt nhả mà thông minh, cuối cùng cười với anh một tiếng liền trực tiếp đi vào phòng khách. Tạch. Theo cửa phòng dần đóng, Nam Cung Thấu đứng bên cạnh phòng ăn, đôi mắt tối sầm lại, sắc mặt kia đã không thể hình dung như bao công để hình dung. Sau đó nữa, đây là thế nào? Quản gia cũng ngợi giúp việc phụ trách dọn dẹp tới, nhìn thấy đống bã vụn cùng chén vỡ thì kinh ngạc. Chuyện này rõ ràng bữa cơm trưa ngon lành, sao gọi bàn như đồ thối hư thế này? Choang. Nhạc mô gia vừa mới vang lên một nửa, Duy An đang tịnh nửa mê, nghe được tiếng vang, nhanh chóng ngồi dậy kinh sợ nói. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Là âm thanh chuyển tới từ phòng bếp. Nam Cung Mặc ngồi ở bên cạnh bàn đọc, thả sách trong tay, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía phòng bếp. Sao lại đầy khói như thế? Duy An đã đi xuống ghế ngủ trưa, cũng đi đến bên cửa sổ, nhìn khói đen không ngừng bay ra, khó hiểu. Chẳng lẽ là Tình Thiên hay A Tử đang nấu cơm sao? Nam Cung Mặc lắc đầu một cái, vẻ mặt cười như không cười, nhưng cũng mang theo chút đành chịu. Là có người vừa rơi vào trong vại giấm, ở phòng bếp cầm đồ tiết hận. Đáng thương cho bộ đồ làm bếp được tỉ mỉ làm theo. Nam Cung. Khi tiến vào phòng, Mễ Sang xâm nhập điều tra, sau khi thực sự hiểu rõ tất cả tin tức nhà Nam Cung, hắn kinh hãi cũng sợ hãi, tay chỉ ngoài cửa nói. Át chủ bại, vừa rồi chẳng lẽ người đàn ông vẫn luôn từ sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta là Nam Cung Thiếu Đương gia, quân hạo thế gia kia sao? Không sai. Nghiên cứu những tờ báo cáo thành phần thuốc kia, Tiểu Ngư ngẩng đầu trả lời. Cũng từng là vị hôn phu của tôi. Mễ Sang vừa nghe vừa kinh hãi, ngón tay chỉ về phía cô khó tin nói. Anh nhưng là... Đúng, tôi là phụ nữ. Ngẩng đầu, Tiểu Ngư chẳng hề lay động đáp trả. Mễ Sang nghĩ tới điều gì, chỉ vợ cô nói. Anh chính là vị hôn thê chưa cưới 5 năm trước của Nam Cung Thiếu Đương gia. Vậy thân phận ngày trước của anh chẳng phải là hắc. Một chữ cuối cùng không nói ra miệng, bởi vì cái tên đó quả thực quá kinh khủng, đại biểu chém giết cùng tạ ác cực lớn. Yên tâm, tôi không có che giấu thân phận, cũng không có bất kỳ ác ý gì. Tất cả việc này CEO đều rõ ràng. Hiện tại tạm thời tôi sẽ không giết cậu, nhưng là... Ánh mắt lạnh lẽo, sát ý tràn đầy, tự ngự uy hiếp. Nếu như cậu tiết lộ thân phận của tôi cùng chuyện tôi là phụ nữ thì... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Sang bị hù đến xanh lại trắng, vội vàng bảo đảm. Tôi hiểu rõ, tất cả tôi đều nghe át chủ bài cùng CEO an bài. Gật đầu, hài lòng, Tiểu Ngư tiếp tục xem báo cáo. Nhưng lạ, Mễ Sang là vẫn không che giấu được tâm tư nhiều chuyện, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Vậy, át chủ bài, anh đây là muốn tái hợp lại với Thiếu Đương gia Nam Cung sao? Tôi thấy bộ dáng Thiếu Đương gia Nam Cung giống như rất quan tâm đến anh. Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta quan tâm tôi? Lườm hắn một cái, Tiểu Ngư đáp, nếu như anh ta thật quan tâm tôi, cũng sẽ không trở thành vị hôn phu trước kia của tôi. Người đàn ông này ư, âm hiểm xảo trá, trình độ biến thái, căn bản cậu không thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi tôi vào nhà chỉ là thuận ý nói anh ta làm cơm tối cho cậu với tôi ăn, anh ta liền khó hiểu mà đập tất cả, quả thực không thể nói lý, khuynh hướng bạo lực. Tiểu Ngư trầm trọng lặng lặng, thiếu niên mê sang bị thiếu gia bạo lực thâm tình mà cảm động, hung tàn bạo lực thế này chị vị ghen, thật là hoàn toàn có thể thể hiện tình cảm thắm thiết của thấu thiếu đương gia. Nó rất đúng, mê sang khoát tay đồng ý. Loại đàn ông có khuynh hướng bạo lực này không thể gả được, nếu như là tôi nên dứt khoát không làm cơm cho anh, từ đó về sau không để ý đến anh nữa, như vậy mới phù hợp với tác phong nam biến thái bạo lực chuyên chế. Anh nghĩ nha, tôi đều bị tức thành như vậy rồi, làm sao còn có thể chịu được phẫn nộ của mình, cũng không cam lòng tự tay đi chuẩn bị bữa tối đây, đó không phải là dẫm đạp lòng tự nghiêm của một người đàn ông sao? Huống chi thân phận còn là thiếu đương gia quân hỏa đứng đầu tứ đại gia tộc, nếu như không phải người phụ nữ bản thân yêu đến si ngốc, căn bản sẽ không làm được. Được rồi, Tiểu Ngư giơ tay im lặng cắt đứt. Tính khí tác phong của Nam Cung Thấu tôi hiểu rất rõ, chuyện tới thế này không giết cậu làm thịt đã coi là nhân từ rồi, còn trông cậy anh ta vào bếp nếu cho cậu ăn lần nữa sao? Tôi đảm bảo 100% không thể nào. Cậu nhanh chóng liên lạc tổng bộ đi, đi làm việc. Vì vậy hai tiếng sau, một bàn thức ăn rực rỡ muôn màu còn phong phú hơn cả bữa trưa. Bữa ăn tối màu sắc bảy chỉ có đầu bếp cao cấp như Nam Cung Thấu mới có thể làm ra, làm Tiểu Ngư sửng sốt, ngây ngốc sửng sốt mười mấy giây cũng không nói được chuyện được. Anh xem, mẹ Sang ở bên cạnh kề vào lỗ tai cô. Tôi đã nói mà, người đàn ông không tới trình độ yêu đến si ngốc nào không thể phát ra ánh mắt hận ý như muốn cắt tôi thành tám khúc cũng không đủ hạ giận như thế mà nhìn tôi được. Người tiểu thư cảm thấy mình bị đánh mặt một cái thật đau, hơn nữa lại còn tự mặt mình tát mặt mình, mặc dù rất vang dội nhưng lại ngoài ý muốn không đau một chút nào, ngược lại trong lòng nóng hầm hập nhảy thình thịch lung tung rối loạn rất là kỳ diệu. Oa, thật phong phú nha. A Tự sướng lậu, vừa nhìn thấy các món ngon trên bàn liền tăng nhanh bước chân đi tới, vừa nhịn vừa cảm khái, quả thực còn phong phú hơn cả năm vừa rồi, nhìn ngon thế này chắc chắn là anh Thạnh Đầu đã làm, đã rất lâu không được ăn nhiều món mà anh Thạnh Đầu làm rồi. Cũng không phải sao, Tình Thiên tự một bên đi đến kéo ra ghế ngồi rồi nói tiếp, trừ ngày kỷ niệm cha mẹ kết hôn tròn 10 năm cũng rất lâu chưa từng thấy anh ấy xuống bếp làm bữa ăn hoành tráng đến như vậy, mấy ngày nay chúng ta quả nhiên có lộc ăn rồi nha. Tuy lại nói là nói với A Tự, nhưng ánh mắt lại như vô tình liếc về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lặng yên, lại lặng yên, không nói chuyện. Bảo Mê Sang ngồi ở đằng sau, giới thiệu một phen, nên bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Chú đẹp trai đâu ạ? Trải qua nhan Tiểu Ngư, tự mình dạy dỗ một phen, uy ép lợi dụ, cuối cùng em gái Nha Nha cũng từ bỏ thói xấu gọi Nam Cung Thấu là Barbie. Chú đẹp trai, tại sao không ăn cơm cùng với chúng ta ạ? Hôm nay chú đẹp trai có việc bận rộn một buổi chiều, buổi tối còn phải nghe nhân viên phân bộ nước Đức báo cáo, vội xác định phương vị cùng chế định đường hàng không, lo chuyện cứu anh trai em, cho nên chú đẹp trai tối nay không ăn cơm cùng chúng ta được. Lại nói, nước nhìn Tiểu Ngư, Tình Thiên nhỏ giọng nói, nơi này có người không hoan nghênh chú đẹp trai đâu. Nha Nha vợ nghe ngượng đầu, nước nhìn anh trai tóc vàng ngồi cùng một chỗ với mẹ, lông mày nhíu lên, miệng khẽ hử, rộng môi lên với mẹ, bộ dáng rất không thích bộ dạng kia của cô. Trai tráng là trực tiếp hơn, trực tiếp hô lên với Tiểu Ngư. Mẹ là người xấu rồi. Tiểu Ngư mồ hôi ròng ròng, nhìn người một bàn đang nhìn mình, cảm giác ăn cơm không còn ngon nổi nữa. Vốn tưởng rằng lần này Nam Cung Thấu chịu mình khiêu khích lớn như vậy, vẫn tự mình xuống bếp nấu cơm, cô vẫn còn cảm thấy cảm động vì hành động hạ mình kia. Nhưng là người cả bàn này đều nhìn chằm chằm về phía mình, ngay cả Nha Nha cũng tráng tráng, hiểu rõ mình nhất, cũng lấy tay bắt cả, làm chuyện gì xảy ra đây? Lúc này chị mới có mấy ngày, Nam Cung Thấu kỹ thuật thu mua lòng người của anh cũng quá cao siêu rồi. Ăn cơm. Dứt khoát gắp một khối thịt đặt vào trong chén của Mê Sang, có chút tức giận nói, ăn nhiều một chút, đừng cô phụ một phen ý tốt của chú đẹp trai bọn họ. Nói xong Mê Sang lại đứng lên chán nản thở dài với cô, trả miếng thịt về tiếc hận nói, đáng tiếc gần đây tôi đang ăn chay không thích ăn thịt nha. Nói xong đứng lên cầm lên dĩa xiên cạn thản lại nở bầu, đi tới một góc tự xử lý. Nhan Tiểu Ngư nhìn đến sững sờ, đây là tình huống dị nhị, vì cái lông gì mà ngay cả thuộc hạ của mình đã được dặn dò từ trước lại không nghe lời, trợn mũi giáo về phía mình chứ. Nam Cung Thầu sức cục có ma lực gì đến nỗi chỉ một bữa cơm chiều nên thu mua được lòng người vậy? Vì vậy dưới ánh mắt của mọi người, không khí áp lực thấp này, Nhan Tiểu Ngư cuối cùng đành phải tự mình đưa bữa tối lên trên phòng của Thấu thiếu gia. Cô trăm ngàn không muốn, bước chân đã chậm lại càng chậm, nhưng là dưới sự uy hiếp với những ánh mắt ở sau lưng, cô nhắm mắt giơ tay lên rồi gõ cửa. Vào đi. Bên trong phòng, trả lời là một giọng đàn ông chậm thấp, nghe không ra tâm tình gì, chỉ cảm thấy nhiều hơn một cỗ áp lực chậm thấp hơn ngày thường. Tiểu Ngư cắn môi, cuối cùng vặn nắm đấm mở cửa rồi đi vào. Yes. Một nhóm người nghe sau khi Nhan Tiểu Ngư vào phòng đóng cửa lại thì đồng thời nắm quyền vỗ tay, ánh mắt lộ vẻ thắng lợi. Chị A Tử, bây giờ chị cũng biết nhìn sắc mặt làm việc rồi, phối hợp rất đúng chỗ đấy. Tình Thiên khen ngợi. Đó là đương nhiên, chuyện liên quan hạnh phúc cả đời của anh Thạnh Đầu đấy. A Tử cười hắc hắc, giơ tay lên đảm bảo. Hơn nữa, kể từ khi mẹ và cha cùng với dì Cựu Non biết được tin tức chị Ngư Ngư nên mệnh cho thôi đi theo chú Đường tới nơi này, toàn được hiệp trợ anh Thạnh Đầu, điều tra cũng hết sức hợp tác cho bọn họ về sau ở bên nhau, cố gắng thật lớn, đền bù tổn thất năm đó, chúng ta đã làm tổn thương chị Ngư Ngư. Tôi chính là nói được và làm được, thân gánh trách nhiệm nặng nề đây nè. Chỉ là, vẫn là anh trai này lợi hại. Ánh mắt liếc về phía bên cạnh, Tình Thiên nhìn mẹ Sa ngộ một bên. Mới gặp mặt hai lần, nên biết nhìn tình hình, đã đẹp trai lại còn thức thời, anh trai này cũng rất thông minh đấy. Cái này, mọi người khách khí rồi. Mẹ Sa xin lỗi, thật khiêm tốn, ngượng mặt nhìn về phía Duy An ngồi ở đối diện. Duy An cười với hắn, làm ra thế cảm ơn. Bữa ăn tối xong, mọi người dậy bàn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Duy An cùng Nam Cung Mặc thì hắn giữ cô đứng dậy, chuẩn bị lên lầu. Nam Cung Mặc hỏi. Buổi chiều, em đã gặp qua thiếu niên kia sao? Ừ, Duy An gật đầu. Buổi chiều trong lúc, chị hai làm việc với cậu ta có ra ngoài lấy thức uống. Tôi ra ngoài gặp được cậu ấy, nói vài lời. Nói cái gì? Nam Cung Mặc hỏi, nhìn cô, nét mặt có chút hăng hái. 2 phút ngắn ngủi, nên đủ để em nói toàn bộ chi tiết cho cậu ta nghe, cũng thuyết phục cậu ta đừng trình diễn quá mức nghiêm túc, lựa chọn đứng ở phía em và A Tử, Tình Thiên hay sao? Dĩ nhiên là không đủ. Tình Thiên vui vẻ, cong môi nhẹ nói. Hôm nay tôi chỉ là dưỡng thai xong, lại đi chăm sóc Nha Nha cùng Tráng Tráng, thì nghe Tráng Tráng nói, trong biệt thự mới đến một người nhóc quen biết, người kia rất sợ nhóc, trong nháy mắt theo dõi ở tầng hầm, còn có rất nhiều tiếng thét chói tai, cùng bộ dáng sợ hãi quái vật, buồn cười của cậu ta. Hơn nữa còn đưa cho tôi xem, tôi liền nói lại những lời kia, còn chuyển hết toàn bộ nguyên câu cho thiếu niên kia. À, thì ra lại như vậy. Nam Cung Mặc liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt có chút khó tin than nhẹ. Báo cho một trinh thám FBI có tiền đồ, còn muốn thiêu hủy chứng cứ, làm mất hình tượng, làm mất tiền đồ của hắn không? Duy An tiểu thư, thiện lương chính trực của chúng ta, cũng học được uy hiếp rồi nhỉ? Duy An ngượng ngùng, nghiêng nghiêng đầu, nói nhỏ. Nam Cung là một hang động lây nhiễm rất lớn. À, còn có thể lý giải nữa đấy. Nam Cung Mặc cười. Tại sao ngày trước tôi lại không phát hiện Di An tiểu thư là người có ý tứ như vậy nhỉ? Mặc dù gần đây vẫn vô cùng chăm sóc cô, nhưng Nam Cung Mặc vẫn luôn lại lễ độ, lấy một loại giọng nói bộ dạng quan tâm bạn bè, tận tâm tận lực. Chưa từng nghĩ tới hắn sẽ dùng lại giọng điệu này nói chuyện với mình. Di An ngẩn ra, gương mặt nhịn không được mà đỏ lên. Loại đỏ mặt này thực ra ngày trước rất dễ dàng xảy ra, nhưng lạ chưa từng có loại mặt của hắn trong đó. Chị lạ, một mình cô suy nghĩ. Hiện tại, chợt chân thật như thế tiếp xúc ánh mắt của hắn, tay chân Duy An có chút luống cuống. Nhưng mấy giây sau, liền vội vàng ép buộc mình khôi phục thần trí, lắc đầu một cái, lấy cớ mệt mỏi, vội vã chạy lên lầu. Nam Cung Mặc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, thẳng cho đến khi nhìn thấy cô vào phòng xong mới lại cúi đầu, nhìn tay mình. Trong ánh mắt xuất hiện một chút nghi hoặc. Những lời cùng giọng điệu vừa rồi kia của hắn không phải cố ý, nhưng là mình không có cố ý đè nén. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra kết quả gì đây? Thật ra thì chính hắn cũng không rõ. Hắn vẫn đối với cô tâm tình như một học trò, một ván bối ở chỗ cô luôn dạy dỗ thành thói quen. Cho nên ngày trước hắn lần lượt từ chối, nhưng có lẽ hiện tại đã có sự thay đổi. Từ mấy năm nay cô vẫn luôn ở bên cạnh mình, chịu mệt nhọc, chăm sóc cuộc sống thường ngày. Từ lần lượt từ cô từ chối, cũng chính là trước ngày tân hôn của cô. Nhìn thấy cô ở trong bụi cỏ, cố đè nén, khóc thế thật chật vật. Từ khi cô đi theo Đỗ Xanh, thực sự không xuất hiện trước mắt mình nữa. Thói quen dạy dỗ biến mất. Tất cả cũng giống như theo đó biến mất mà trống rỗng. Khi hắn chân chính cảm nhận được loại mất mát này, loại cảm giác vô cùng mất mát, thì có lẽ tất cả đã không giống nhau. Nhưng số mạng là một thứ kỳ quái lại trêu người. Cô tiếp cận, hắn từ chối. Hắn tỉnh ngộ thì cô lại nói không muốn. Tiểu Ngự đi vào phòng, thấy Nam Cung Thấu mở hội nghị video, nghe thấy từ màn hình phát ra tiếng thụ hạ Nam Cung từng tiếng báo cáo. Vẻ mặt anh chuyên chủ, trong nghiêm túc còn có mang theo chứng trạng, mặt càng ngày trầm ổn so với 5 năm trước, ít đi mấy phần ngang tàn. Cái loại tự tin lúc nào cũng vòng quanh người này, cũng giống như ngọc quý được cẩn thận cất giữ lâu năm, không phát ra như trước nữa, chỉ ẩn ẩn nơi đáy mắt. Tiểu Ngư để đĩa xuống, liền ngồi trên ghế salon, nhìn bóng lưng anh lặng lặng đợi. Cô không lên tiếng, chăm chú nhìn dung nhan anh. Cô đã rất nhiều năm không nhìn anh như vậy, không chút kiêng kỵ, chuyên chú mà tỉnh táo, không mang theo chút tránh né nào, nhìn anh, theo dõi anh, cứ như đắm chìm. Anh thực sự là một người đàn ông quyến rũ, cho dù ngày trước cô đã nhìn rất nhiều lần như vậy, giữa 5 năm cũng hận nhiều đến như vậy. Hiện tại trong lòng cảnh cáo ngăn cản tiếp cận với người kia biết bao nhiêu lần, cô vẫn không nhịn được. Ngắm không chán, còn ngắm đến mất hồn. Cũng không chỉ bởi vì anh ưu tú, mà là bởi vì người đàn ông này giống như trời sinh đã có lực hấp dẫn với cô, cướp đi tất cả năng lực của cô, bao gồm sân si oán hận, bao gồm hỉ nộ ái ố. Anh luôn luôn dễ dàng như vậy thao khống tất cả của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay là được, dễ như trở bàn tay vậy. Mà cô lại từng bước phòng bị, cũng khó trốn khỏi lưới. Có lẽ đây chính là cướp, cô nhất định phải tránh cướp. Ước chừng qua 20 phút, Nam Cung Thấu nghe xong hội nghị báo cáo, liền cúi đầu bắt đầu ghi ghi vẽ vẽ trên tài liệu. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn qua thức ăn, lại nhìn bóng lưng của anh. Cuối cùng giọng nói có chút kỳ cục hỏi: anh không ăn cơm sao? Ừ, Nam Cung Thấu đáp. Anh còn chưa đói bụng. Nghe Tỉnh Thiên nói anh suốt buổi trưa đều ở trong gian phòng này uống hai ly cà phê, buổi chiều lại bận rộn trong phòng bếp lâu như vậy, đến bây giờ ngay cả một giọt nước cũng không uống, cũng không phải người sắt, làm sao có thể không đói bụng. Anh mấp máy môi, Tiểu Ngư nhỏ giọng nói: anh ăn cơm một chút đi, cơm cũng lạnh. Được. Anh ngay cả mặt cũng không ngẩng lên, nhưng cũng ứng tiếng rồi. Nhan Tiểu Ngư, để cơm đó đi, em đi làm việc của mình đi. Tiểu Ngư ứng một tiếng đứng lên, chuẩn bị đi về phía trước ra khỏi cửa. Cũng ngay đoạn đường đi chậm chạp này, nhìn đến anh không động đậy chút nào, dường như căn bản không có ý sẽ bắt đầu ăn cơm tối. Khóe mắt lại đảo qua lần nữa, không cẩn thận liền quét phải mấy bình thuốc giảm đau dạ dày ở trên tủ ở bên tay phải của anh. Trong đầu chợt nhớ đến lời thúc giục của Tịnh Thiên trước khi lên lầu: chị Ngư Ngư, làm ơn thúc giục anh em ăn cơm đi, mấy năm nay anh ấy ăn cơm đều không ngon, còn đừng quên nhắc nhở anh ấy sau khi ăn xong nhớ phải uống thuốc. Dứt lời liền xoay người dậy đi, căn bản không để Tiểu Ngư kịp mở miệng hỏi đó là thuốc gì. Bây giờ nhìn đến cô mới rõ ràng, thì ra là thuốc giảm đau dạ dày. Loại thuốc này Tiểu Ngư rõ ràng là người sau khi có bệnh bao tử nặng, không quan tâm nuôi dạ dày cùng với trị liệu, sẽ dùng loại thuốc này. Lại nói cũng không đến nỗi nặng bệnh nặng, nhưng một người nếu còn trẻ như vậy liền bị loại bệnh bao tử này, có thể thấy được người đó không quan tâm, cũng không quý trọng thân thể mình đến nhường nào. Nam Cung Thấu vẫn là không động đậy. Bữa ăn tối bưng lên đãi không có bất kỳ hơi ấm gì, ngay cả hơi khói nho nhỏ bốc lên cũng không có. Rốt cục không thể nhịn được nữa, Tiểu Ngư đi lên phía trước, cầm lấy bút cùng sách vở trong tay anh, bỏ qua một bên, vẻ mặt tức giận cũng bất mãn khẽ hô: Nam Cung Thấu, ăn cơm. Nam Cung Thấu hiện nhiên sững sờ, cánh tay phải thon dài vừa rồi còn cầm bút vẽ kia hiện tại sừng sững không trung, hình như rất bất ngờ với cử chỉ của cô. Lãng phí thức ăn và lương thực là hành động không thể tha thứ nhất. Cầm lấy thức ăn lên, trực tiếp đặt trước mặt anh, lấy một loại giọng điệu cường chế nói: trước ăn một chút cháo, tôi đi hâm lại mấy món chính, 5 phút sau trở lại. Sau khi trở lại không cho phép tôi nhìn thấy anh viết cùng với xem đồ nữa, hiểu chưa? Giọng nói ra lệnh bá đạo vô cùng. Chân mày Nam Cung Thấu hơi nhướng, hình như càng thêm kinh ngạc. Tiểu Ngư hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của anh, bưng đĩa đi xuống lầu. 5 phút sau nhanh chóng trở về, vừa mở cửa ra càng thêm tức giận, lại thấy chén cháo trước mặt Nam Cung Thấu kia một chút vẫn chưa động. Anh là muốn nháo kiểu gì vậy? đi lên trước. Tiệu Ngư tức giận. Anh lớn như vậy còn phải có người khuyên ăn cơm mới được hay sao? Anh lại đang trả thù tôi chuyện bữa trưa, cố ý có đúng hay không? Vẻ mặt Nam Cung Thấu thật bình tĩnh. Anh chỉ chén cháo, lại chỉ đĩa Tiệu Ngư vừa bưng lên không nói gì. Lúc này Tiệu Ngư mới tỉnh ngộ, thì ra mình đưa chén cháo nhưng lại không đưa bất kỳ món gì để ăn. Thấu thiếu gia từ trước đến giờ được dạy lễ nghi dụng cơm, chỉ có thể đành chịu ngắm nhìn. Nhận thấy được là mình hiểu lầm, mặt cô đỏ lên một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, bưng đĩa lên lại nói, tôi đi hâm cháo. Không ngờ vừa mới xoay người đi, tay liền bị Nam Cung Thấu kéo lại. Anh chỉ nạ giơ tay kéo, thật giống như không hề có bất kỳ ý tứ muốn ép buộc nào, lại giống như Tiệu Ngư không đứng vững, không cẩn thận nên ngã vào trong ngực của anh, ngồi trên đùi của anh. Tay của anh ngăn cản hông của cô, thuận theo tự nhiên là túng lại và vững chắc, ngước mắt nhìn cô, trong mắt nhiều thêm một phần mỉm cười. Này! Tiệu Ngư không ngờ chân mình lại đột nhiên mềm ra, còn chưa kịp giãy giụa liền thấy anh đã ôm mình, cầm đũa lên bắt đầu dụng cơm. Động tác của anh vẫn ưu nhã như cũ, một người đàn ông ôm một người dụng cơm, có thể có tú sắc khả san như vậy, Nam Cung Thấu cũng coi như là người đầu tiên cô gặp. Nhưng lại bởi vì động tác này của anh, cô ngược lại bị kiềm chặt, bởi vì vùng vẫy, thức ăn trên bàn sẽ bị động tác của cô mà rơi đổ, thậm chí sẽ làm cho chật vật không chịu nổi. Lãng phí thức ăn cũng lương thực là hành động không thể tha thứ nhất. Chính là cô vừa mới nói, bây giờ căn bản không thể tái phạm, chính là bảo vệ mặt mình. Rất thơm. Anh ăn chậm rãi lễ độ, đang ăn lại đột nhiên nói. Tiệu Ngự mới ngồi lên trên đùi của anh chưa tới mười mấy giây, liền co quắp khó chịu, liếc anh một cái im lặng nói tiếp. Cũng không phải là do tôi làm. Là em hâm nóng. Giọng nói của anh rất dịu dàng, ôn thuận nhã nhặn vang lên bên tai cô. Cũng rất thơm. Tiệu Ngư sững sờ, đột nhiên gương mặt mất thể diện mà đỏ lên. Trong lúc mặt đỏ lên này, Thấu thiếu gia đã điều chỉnh tư thế, xoay người sang, ôm nhan Tiệu Ngư càng chặt, trực tiếp ôm cho cô ăn. Cô lại không thể ngồi yên được. Anh làm gì? Tiệu Ngư trợn mắt. Tôi không phải đã nói muốn anh buông tôi ra sao? Có đôi lời nghe không vào tai được. Nam Cung Thấu nghiêng đầu nhìn cô. Quân tử ăn không rời chỗ. Tôi cũng không phải. Phụ nữ cũng vậy. Tàu thiếu gia liền cướp lời. Tiểu Ngữ tiếp tục phản bác. Tôi lại không phải chỗ ngồi. Chọn chỗ ngồi trước bữa ăn, vị trí bạn ăn này, nhưng chính là Nhan Tiểu Ngữ em bày. Tàu thiếu gia càng thêm bình tĩnh đáp. Nhan Tiểu Ngữ trực tiếp tức giận. Anh hổ ngôn loạn ngữ, anh dạo biện. Nam Cung Thấu cười. Cảm ơn đã khen. Người nào khét anh hả? Cảm ơn cái gì? Tiểu Ngư trưởng anh, lại thấy anh vẫn đang cười, hơn nữa ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm, rồi dùng món chính, lúc này mới thở dài nói. Thôi, không so đo với anh nhiều như vậy. Xem như nệ mặt, bữa trưa hôm nay cũng ăn bữa thịnh soạn thượng phẩm tối nay đi. Cũng xem như vị bình thuốc giảm đau bao tử kia, không nhìn thấy anh ăn cơm, trong lòng cô cảm thấy bất an cùng với hối nỗi. Coi như cảm ơn anh đã chiêu đãi mấy bữa cơm đi, làm phiền anh, ăn nhanh dùm, ăn xong tôi còn dọn dẹp. Lời vừa nói ra, Tiểu Ngư không động, giọng nói mang theo vài phần không cam nguyện cũng uy hiếp. Nhưng không ngờ vừa nói xong, lại nghe thấy Thấu thiếu gia nói. Anh muốn ăn thịt. Anh, ăn đi nha. Tiểu Ngư nặng nặng, ăn khối thịt trả lại báo cáo cho cô. Quá xa. Thấu thiếu gia nhìn địa xa mình nhất, vẻ mặt không vui mà nói. Không với tới. Vóc người cao như vậy, cánh tay dài như vậy, sao có thể không với tới? Nhan Tiểu Ngư vừa muốn há mồm phản bác, liền nghe thấy Thấu thiếu gia nói. Thôi, quá mức phiền toái, không ăn nữa, còn có rất nhiều công việc phải xử lý. Anh mới ăn có hai miếng như vậy là muốn so với dê sao? Tiểu Ngư tức giận, đưa tay cầm chiếc đũa lẩm bẩm cắt một miếng thịt trong chén rồi nói với anh. Như vậy đã được chưa? Nam Cung Thấu nhìn chằm chằm miếng thịt này, nhăn mày thật là chặt. Sao nào, không thích khối thịt này sao? Tiểu Ngư lại lẩm bẩm cắt một khối. Như vậy được chưa? Nam Cung Thấu vẫn chậm chạp không động như cũ. Tiểu Ngư nóng nảy. Nam Cung Thấu, anh muốn nháo thế nào? Chiều nay làm cơm tối, tay phải vô ý bị thương. Nam Cung Thấu nhíu mày hết sức, như muốn xếp thành chữ xuyên. Tự mình dùng sức gắp, quá phiền toái. Lại ngại phiền toái, sao anh không nói tôi cho anh ăn luôn đi? Lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn quần áo tới thì vươn tay, cơm tới thì há mồm. Thấu đại thiếu gia anh có cần sa đọa đến thế không hả? Ngư tiểu thư hết sức trân trọng, lại nghe thấy thấu thiếu gia nói. Ý kiến hay. Giống như nghe được đáp án muốn nghe, thấu đại thiếu gia giãn lông mày ra, gật đầu với cô nói. Nếu nhan tiểu ngư em đã đề nghị, như vậy xin đút cho tôi. Như vậy xin đút cho tôi. Chân mày nhan tiểu ngư mãnh liệt co lại, vào lúc này mới nhìn mới hiểu. Người này là cố ý, nhất định là cố ý. Vì muốn trả thù chuyện của mẹ Sang lúc trưa, vẫn là vì trả thù buổi trưa bị cắp cho mê Sang một khối thịt. Người đàn ông này lấy đủ loại lý do ngụy biện để chinh phục, làm người ta không biết nói gì. Cấp bậc phúc hắc, cấp bậc hạ lưu, quả thực đứng đầu danh sách. Nếu không, nhan tiểu ngư cô cũng sẽ không ngoan ngoãn cầm lên đũa cùng chén, từng miếng bắt đầu đút cho anh ăn. Bởi vì cô hiểu, giờ phút này cô mà hất tay đi, tối nay anh nhất định một giọt nước cũng không đút vào miệng. Người đàn ông này có thể ở trong 5 năm này làm cho thân thể sắt thép bất xâm của mình hành hạ ra bệnh thế này. Người đàn ông trình độ ác độc với mình thế, quả thực không thể hoài nghi. Hận thì hận, tiểu ngưng thế nhưng phát hiện, nghĩ đến tình huống anh không dùng cơm ban đêm lại phát bệnh ôm bụng, cô thế nhưng lại tự nhiên đau lòng. Đúng là không có tiền đồ. Trong lòng vừa mắng mình xong thì cơm cũng đã đút xong rồi. Buông chén đũa xuống, cô hỏi. Thấu đương ra, ăn no chưa? Ừ. Anh ôm hông của cô, vẻ mặt rất thỏa mãn như một đứa trẻ. Rất no, cũng rất thơm. Anh thích em đút cho anh như vậy. Tôi không thích đàn ông suốt ngày bám váy. Nợp anh một cái, nhan tiểu ngư không nói gì, để tay của anh ra muốn nhảy xuống. Cũng lại lúc nhảy xuống, lại thấy anh ngăn cản, nắm hông của cô, chỉ môi của mình, ý bảo, lau miệng. Ngư tiểu thư đành chịu, cầm lên khăn giấy, lau loạn xạ cho anh xong, nhân tiện trân trọng. Anh mới 5 tuổi sao? Người đàn ông lớn như vậy, quả thực nạ, tập thiên hạ ngây thơ, chi đại thành. Đám trẻ con nhà ở sau cô, 2 tuổi, nên rất không muốn hưởng thụ đối xử như thế này có được hay không? Thấu thiếu gia lại không để ý, chỉ làm một vẻ mặt vô lại, chỉ cần có thể ôm cô, đến gần cô, không để cô rời đi là được rồi. Hiện tại, có thể buông tôi ra được chứ? Tiểu ngư nhìn anh hỏi. Thấu thiếu gia dương mắt vặn lắc đầu. Sao chứ? Tiểu ngữ đành chịu, lúc này cũng không dễ dựa phòng bị nữa, xa xa chán của mình rồi nói. Nói đi, lại muốn tôi làm cái gì đây? Đây là yêu cầu cuối cùng của anh, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với anh. Sau này, hai chúng ta liền. Được. Thấu thiếu gia đáp ứng, căn văn rất rõ ràng so với lúc nãy, kèm theo một nụ cười. Tối nay, ở lại đây với anh. Tiểu ngữ nhớ mày, không ngờ, hoàn toàn không có từ chối. Dù sao, đây là yêu cầu vừa rồi cô nói sẽ đồng ý, hiện tại cũng sẽ không tiện từ chối lần nữa. Cho nên, cô đi tới một bên, cầm lên điện thoại trong túi, bấm một mã số, giọng nói đơn giản rõ ràng. Đến đầu 2, anh xuống đi. Tiếp theo, không đợi đối phương hỏi tại sao, cô cũng đã cúp điện thoại, mỉm cười với Nam Cung Thấu. Nam Cung Thấu như nhíu mày, ánh mắt lưu luyến đặt trên mặt cô trong chốc lát, liền thấy sau lưng vang lên tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy thiếu niên tóc vàng đầu đội mũ bước vào, mặt hắn còn buồn ngủ nhìn nhan tiểu ngư khó hiểu nói. Át chủ bài, đã trễ thế này gọi tôi tới đây là có gì dặn dò sao? Có thể để ngày mai mới thi hành được không? Tôi đều đã ngủ. Vừa đúng lúc, nước nhìn áo ngủ trên người hắn, vẻ mặt tiểu ngư rất vui vẻ, đi lên trước kéo tay của hắn liền nói. Tối nay anh không cần phải ngủ phòng khách. Mẹ Sa nghi hoặc. Vậy tôi phải nghỉ ngơi ở đâu? Tiểu ngư chỉ giường lớn phía sau phòng ngủ rồi cười. Nơi này. Mẹ Sang bị hù dọa, nít nhìn Nam Cung Thấu ngồi trước bàn đọc sách, nhẹ giọng hỏi. Vậy thiếu đương gia Nam Cung thì sao? Nếu hắn nhớ không lầm, nơi này hình như là phòng của Thấu thiếu gia. Cũng thế, nơi này. Tiểu ngư gật đầu tiếp tục cười. Một lời vỡ ra trực tiếp làm cho mẹ Sang hãi khoát tay, lắc đầu lại kinh khủng nói với cô. Không được không được, tôi không thể ở cùng phòng với thấu thiếu gia. Biệt thự này có nhiều phòng như vậy, tại sao có thể ngủ cùng phòng với chủ nhân chứ? Vậy cũng thật không lễ phép rồi. Huống chi tôi cùng thấu thiếu gia cũng chỉ là gặp mặt 2 lần, cứ như vậy đường đột một mình vào phòng của anh ta. Yên tâm đi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu ngư vẻ mặt an ủi nói. Không phải một mình anh, còn có tôi. Cái gì? Mẹ Dạ ngây ngô kinh ngạc. Còn có em đây. Cánh tay chỉ hắn, lại chỉ Nam Cung Thấu rồi chỉ mình. Tối nay, Thấu thiếu gia, anh và tôi, 3 người chúng ta cùng nhau ở gian phòng này. Ai cũng không thể từ chối. Dù sao, cũng là thấu thiếu gia thành tâm muốn mời, tôi cũng đồng ý rồi, ngượng ngùng đổi ý. Huống chi không phải anh không ngủ cùng giường với tôi sẽ không ngủ ngon sao? Sao tôi có thể để anh ngủ một mình được chứ? Có phải hay không? Sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ đầu của hắn, nét mặt cùng động tác của Nhan Tiểu Ngư chặn đầy tình thương của người mẹ cùng với mệnh lệnh ngậm uy hiếp, trực tiếp làm cho thiếu niên Mễ Sang không dám lên tiếng nữa. Át chủ bài, đây là đang uy hiếp hắn, đây là đang uy hiếp hắn. Nếu như dám từ chối thì cái chức vụ mình ở FBI khó mà giữ được có đúng hay không? Nếu không, sao hắn lại cảm thấy cánh tay bị ôm lấy kia lại bị bấm đau đến như vậy? Tôi... Hắn còn chưa lên tiếng, liền nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư quay đầu, nhìn về phía thấu thiếu gia, vẻ mặt mỉm cười, khiêm tốn có lẽ vừa nói. Sao nào? Thấu thiếu gia, đề nghị vừa rồi vẫn còn hiệu nghiệm sao? Nếu bây giờ đổi ý, tôi cũng sẽ không. Được. Lông mày nhướn cao, thấu thiếu gia liền đáp một chữ, gương mặt đó, chưa cắn răng tức giận, càng thêm khí sát uy hiếp. Quân tử nhất ngôn, từ mã lan truy, nói ra nào có đạo lý đổi lại. Được. Nhìn thấy phép kích tướng cùng phản kích hoàn toàn không có hiệu quả, Tiểu Ngư cũng không nhịn quyết tâm ở trong lòng, vỗ bạn đứng lên lớn tiếng nói. Ở nên ở, ai sợ ai, đi, Mễ Sa, lên giường, em lập tức sẽ tới. Nhan Tiểu Ngư, anh còn không cho phép người lạ nằm ở trên giường của anh. À, được lắm, vậy tôi cùng Mễ Sa nằm ở trên ghế salon. Tiểu Ngư không mảy may no sợ. Ghế salon mặc dù không phải rộng rãi, nhưng là ôm chặt một chút cũng không có vấn đề. Đi, chúng ta đi ngủ thôi. Nhan Tiểu Ngư trầm thấp lạnh lùng, Nam Cung Thấu cắn ra ba chữ. Hai người dừng lại, quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Nam Cung Thấu không nói lời gì, xoay mặt, mặt liền đen lại, đặt ghế salon, cởi cà vạt của mình ra, ném lên trên đó một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt. Thỏa hiệp sao? Tiểu Ngư nhíu mày, hết sức ngoài ý muốn, không ngờ mình thế nhưng cũng có một ngày có thể nhẹ nhàng như vậy liền chiến thành Thấu đại thiếu gia Nam Cung sao? Tét ra miệng cười, Tiểu Ngư vô cùng vui vẻ, vẻ mặt thắng lợi đi về phía Mễ Sang nói. Đi, lên trên giường chờ em sẽ đến sau. Tiếp theo lại gần hắn, chuyện nhỏ giọng nói. Nhớ, trải tốt hai chăn, lúc ngủ cách xa tôi một chút, buổi tối nếu có chạm vào tôi, ông đây lập tức làm thịt cậu. Dứt lời, đi xuống lầu rửa mặt rồi. Thiếu niên Mễ Sang đứng giữa, hoàn toàn bị hù dọa đến phát khóc. Hắn đây là tiết tấu bị làm thành vật hy sinh sao? Nhưng là tất cả đều chưa xong. Tiếp theo 10 phút sau, át chủ bài trở lại, mặc áo ngủ quần áo dài, dựng dưng nằm ở trên giường liền ngủ, bộ dáng hoàn toàn không hề cố kỵ. Hắn ôm mũ của mình, núp ở trong góc như một cô vợ nhỏ, hơn nữa đã co lại đến mức không thể co được nữa, còn nghe được tiếng nhẹ giọng cảnh cáo của át chủ bài ở sau lưng. Chỉ định hai nhiệm vụ. Một, tối nay không cho phép rời khỏi chăn. Hai, nếu dám can đảm đụng vào tôi sẽ để cho cậu vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy mặt trăng ngày mai. Người ta không phải đều là dùng mặt trời uy hiếp sao? Át chủ bài anh không cần phải như vậy mới có ý tứ đâu. Mễ Sang than thở khóc nóc, cũng không dám lên tiếng, cắn cắn tay nhỏ, cuộn thành một đống núp ở bên trong, nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. 9:30, tắt đèn, ngủ. Bên ghế salon kia, từ lâu đã là một vùng tối tăm không thấy động tĩnh. Nhưng là Mễ Sang luôn cảm thấy có một loại ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nồng đậm, như một con dao sắc bén, lần lượt nhắm về phía hắn, làm cho hắn luôn không thể đi vào giấc ngủ. Mà khi hắn cảm thấy toàn thân đang phát run, khắp người trằn trọc khó ngủ, mở mắt ra muốn đi vệ sinh thì vợ mở mắt liền trực tiếp hoảng sợ ngẩn ra. Thì ra người đàn ông có ánh mắt chậm thấp sát khí kia giờ phút này cũng không biết đi tới bên giường từ lúc nào, dùng một đôi mắt đen như phẹn chua cũng so được híp lại âm trầm mà theo dõi hắn, trực tiếp làm Mễ Sang muốn sợ nhảy xuống giường. Nhưng cũng may Mễ Sang nghiêm cẩn, vội vã giơ tay lên bụng miệng, bộ dáng ấm ức nhỏ giọng với Nam Cung Thấu. Thấu thiếu gia, tôi không phải cố ý, tôi là có mệnh lệnh trong người. Thấu thiếu gia đột nhiên cúi người ngã về phía hắn, nặng nặng nói một câu. Cô ấy ra lệnh cho cậu tối nay không thể rời đi chăn, đã hiểu chưa? Tối nay không được rời đi chăn, không thể rời đi chăn, chăn chăn chăn. Linh quang hiện ra, Mễ Sa liền vội vàng gật đầu đáp. Đã hiểu, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức ôm chăn đi ghế salon ngủ. Nhưng lại không thấy Thấu thiếu gia cận đầu vui mừng, mà đôi mắt càng lúc càng khiếp hơn, cả người chợt tạt mát cái loại sát khí tùy thời đều muốn giết chết người. Tôi xuống lầu ngủ. Lúc này Mễ Sa mới tỉnh ngộ, nên vội vàng gật đầu không nói hai lời, im ắng ôm chăn liền chạy xuống. Lúc dậy đi còn không quên khép cửa, cho thấu thiếu gia cũng át trụ bại một không gian y riêng an toàn không ngợi quấy dậy. Đôi mắt híp lại của thấu thiếu gia lúc này mới mở ra, cúi đầu ngắm nhìn cô gái đang nằm ngủ trong chăn say sưa, đôi mày đang nhíu cũng giãn ra, không hề nói gì, trực tiếp vén chăn của cô lên rồi chui vào. Dĩ nhiên tiền đề vẫn là dùng hành động nhẹ nhàng cũng im ắng không một tiếng động để không kinh động đến chủ nhân của nó. Nhưng tốc độ cùng lực độ thành thạo kia không khỏi khiến người ta sợ hãi. Kỹ thuật chui chăn của thấu thiếu gia thì ra là thuần thục và nhanh nhẹn đến như vậy nha. Mẹ Sam bọc chăn chạy chậm một đường, mở ra cửa phòng khách trước đó của mình, không mở đèn liền chạy vào đóng cửa lại, cùng với chăn nhẹ lên giường, nằm lên, giơ tay lên không ngừng xoa ngực thuận khí an ủi. Nửa tiếng ở trong phòng thấu thiếu gia quả thực còn kinh khủng dọa người hơn khi hắn nhìn thấy sao, hoàn toàn đã đạt tới điểm giới hạn cùng cuồng loạn của tim nhỏ rồi. Mà ngay khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trong chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị an tâm tiến vào giấc mộng, không lo sợ bất an. Chát! Một cái tát vang dữ dội vỗ lên trên mặt của hắn, ngay trực tiếp làm hắn muốn chửi mẹ. Nhưng phản ứng này còn chưa kịp phát ra, bụp một tiếng, hắn trực tiếp rơi xuống đất, phục hồi tinh thần lại, thì cái mông của hắn đã bị đạp suýt nữa bẻ thành hai, đau đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cạch! Đèn đầu giường sáng lên, tiếng mắng của hắn đang muốn phát ra, ngẩng đầu lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo ngủ màu tím mỏng manh, không che được nạn da mỗi tấc đều trắng nõn xinh đẹp kia đang ngồi trên giường của mình. Người này giống như tinh linh ban đêm là ai nhỉ? Nhìn về phía mặt của cô, Mesa chợt nhớ tới, hôm nay cô ngồi cùng với mình trong một bàn ăn, thiếu nữ có một cái tên tuyệt vời thời cổ điển của Trung Quốc, rồi đã không thua kém các cô gái phương Tây. À tự, hôm nay lúc ăn cơm tối, hắn liền nhịn không được nhìn cô hai lần, không ngờ vào lúc này, cô thế nhưng lại ngồi ở trên giường của mình. Nhưng lạ, tại sao cô lại xuất hiện trong phòng khách của mình nhỉ? Đáng chết, không phải quản gia nói cậu lên phòng khách trên lầu sao, tại sao lại trở lại? A tự vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm hắn nói. Tôi... Một lời khó nói hết, mẹ Sang bày tỏ không biết nên nói thế nào, lại tỉ mỉ kể lể rằng tối nay mình trở thành vận hy sinh. Cuối cùng tôi được ra lệnh trở lại. Mẹ Sang cúi đầu đơn giản kể hết. Hiện tại tôi không có chỗ ngủ. Thôi. A tự vẫy vẫy đám tóc tán loạn, đưa cái chăn cho hắn. Cái này cậu ôm đi. Mẹ Sa cảm động muốn khóc. Cậu, tại sao đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chị nạ. Cầm chăn đi phòng khách mà ngủ. Trực tiếp chùm chăn, A tự cũng không nhìn thấy hắn một cái, khoát tay. Ngủ ngon em trai. Mẹ Sa ngây ngô. Tiếp theo tức giận ôm thảm đi lên trước khô khẽ. Cái gì mà em trai, năm nay tôi đã 22 rồi. 22 sao? A tự ngượng lại, thực sự có chút ngạc nhiên. Khi quay đầu lại, nhìn hắn thật lâu, lại nhìn cái áo ngủ ngây thơ trên người hắn, nhìn một đầu tóc vàng mềm mại kia, lại thấy hắn ôm thảm vẻ mặt non nớt trách cứ mình. Cô gật đầu một cái, ừ một tiếng, tổng kết. Tôi xem anh, thực thích hợp, hài ngốc. Tiếp theo, ngáp một cái khoát tay. Sáng mai còn có việc, đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu không tôi nên gửi video lấy được từ chỗ Trang Tráng đến nội bộ của FBI các người. Cha mẹ tôi có năng lực tùy thời đều có thể đánh vào mạng lưới tin tức nội bộ của FBI các người. Thức thời, nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Men Sang cắn răng nắm chặt nắm đấm tức giận. Sau đó 10 phút sau, hắn bọc chăn bông nằm ở trên ghế salon, vẻ mặt bi thương, tiếp tục viết email gửi cho chị gái. Men Sang thân ái, xin chào, chiều nay không gặp như vậy có nhớ em hay không? Em lại một chút cũng không nhớ chị. Bởi vì thông qua nhiệm vụ đi theo át chủ bài lần này chị giao cho, em đã bắt đầu mất đi hứng thú với nghề nghiệp, với cuộc sống tươi đẹp. Hơn nữa thông qua mấy ngày này, đi theo át chủ bài mà chị giao đã khiến em ý thức thật sâu. Thì ra cuộc đời của em không phải là vận hy sinh, thì chính là bi kịch. Còn nữa, chị Mesa, em thực sự là hai ngốc sao? Tại sao có người nói em rất thích hợp hai ngốc, người kia còn là nữ thần của em? Một đêm không mộng mị, ngủ cực kỳ ngọt ngào. Ngay khi ánh nắng xuyên vào qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, Nhan Tiểu Ngư lười biếng giơ tay dựa lưng, vô cùng thoải mái mở mắt ra, chuẩn bị rời giường, khẩn trương mà nhất định làm việc cứu trợ. Nhưng lạ, cô vừa mở mắt ra, tâm tình tốt cả đêm nháy mắt lại mất hết. Nam Cung Thấu thế nhưng không biết từ lúc nào đã chui vào trong chăn của cô. Mẹ Sang đâu rồi nhỉ? Tiểu Ngư xoay mặt mình về phía salon, lại nghe bên tai chuyện đến tiếng giải thích bình tĩnh lại hời hợt. Bộ hạ của em đã ôm chăn của cậu ta xuống dưới lầu rồi. Đó không phải là bộ hạ, đó là bạn trai tôi. Tiểu ngư kêu lên với anh, vẻ mặt tức giận. Tối hôm qua, anh uy hiếp cậu ta, đuổi cậu ta đi sao? Nam Cung Thấu lại cười một tiếng thật chậm, trực tiếp ôm lấy hông của cô dậy nói. Thật xin lỗi, cái người gọi là bạn trai kia của em, chủ động nhường chỗ cho anh. Không thể nào, thân phận nhiệm vụ của cậu ta làm cấp dưới của tôi, căn cứ quy tắc căn bản của FBI, không thể nào cãi được mệnh lệnh của tôi. Tiểu ngư vừa nói dứt lời thì liền vội vàng dừng lại, nặng nề mở mắt, nói một tiếng xít. Lời lại bị nói của anh nhẹ nhàng đưa vào bẫy như vậy. Tại sao trái với sự tỉnh táo thường ngày khi đối mặt với tội phạm cùng xử lý các sự kiện, cố tình đối mặt với Nam Cung Thấu lại chẳng có bất cứ một lý trí nào, hoàn toàn rất dễ dàng nhào vào trong bẫy của anh ta đây. Nam Cung Thấu này thật đúng là oan gia của cô, oan gia vô địch, có muốn tránh cũng không tránh được, phải tránh cũng rất gian nan. Ngay khi cô đang suy tư, liền thấy cánh tay ôm bên hông của mình kia đã bắt đầu hoạt động xuống phía dưới. Một cỗ cảm giác nóng rực bắt đầu di chuyển trên người. Tiểu ngư cả kinh cúi đầu nhìn, phát hiện mình thế nhưng chẳng biết lúc nào đã bị cởi sạch sẽ, ngay cả quần lót nhỏ cũng bị ném sang một bên. Mà Thấu thiếu gia lại cũng cởi sạch không còn một mống, trước ngực, trước bụng, cũng nơi nào đó, ngang tạng ngóc đầu, bị cô nhìn rất rõ ràng, không hề tránh rời. Cô ngu người, mặt trắng xanh rồi lại đỏ, quay người lại nặng nặng hộ. Nam Cung Thấu, anh có biết xấu hổ hay không? Trộm lên giường của tôi, còn cởi quần áo của tôi, còn có một chút phương pháp nào không hả? Tối hôm qua là em luôn kêu nóng. Thấu thiếu gia vẻ mặt bình tĩnh, lúc trả lời thân thể lại chậm rãi xê dịch đến gần cô. Anh là đang giúp em, huống chi Nhan Tiểu Ngư, đây là giường của anh. Tiểu Ngư nhất thời nhẹn họng, quay lại muốn phản bác tránh né thì lại thấy cả người Nam Cung Thấu đè tới, thuận thế nhấn một cái, nửa người đang ngồi của cô trực tiếp bị anh kéo xuống, vững vàng đặt dưới người của mình. Anh làm gì? Có kinh nghiệm từ sáng hôm qua, hiện tại hai người trần trụi ở cạnh nhau, trái tim Nhan Tiểu Ngư đập bình bịch, có sự cảm trạng lạnh. Em sợ cái gì nào? Vừa sáng sớm, giọng điệu của anh có chút nổi biếng, giọng nói trầm thấp, mị hoặc, dễ nghe đến muốn chết. Tối hôm qua không phải, một bộ dáng vạn vật đều không có gì đáng sợ sao? Tối hôm qua, cô lại chiếm thế thượng phong, hiện tại cô lại là người bị áp, tình huống hoàn toàn khác nhau có được không? Tiểu ngư cảm nhận rất rõ, vật khổng lồ của anh chống đỡ bụng dưới của mình, nhiệt độ nóng bỏng, không có bất cứ điều trở ngại, chuyển đến nạn da cô, làm cô cực kỳ khẩn trương. Anh trước buông tôi ra. Cô áp dụng chiến thuật chậm binh, giọng nói chậm rãi nhỏ nhẹ nói. Nam Cung Thấu, thời gian không còn sớm, lên rời giường, hôm nay còn phải lên đường đến Đức Đức. Ừ, là nên đứng lên. Nam Cung Thấu chậm thấp nói, nhưng ngón tay cũng đang vuốt ve thân thể cô. Ngay khi Nhan Tiểu Ngư phát ra tiếng ngâm khe khẽ, hít vào một hơi, thì anh cầm đầu ngón tay mịn lên, câu van lại mang theo vài phần nhỏ giọng. Nhưng là em ướt. Tơ dịch trong suốt dưới ánh mặt trời càng trở lên chói mắt khác thường, rõ ràng chói mắt, sắc mặt trắng xanh của Tiểu Ngư liền trở lên hồng, trong nháy mắt cắn răng nâng cằm nhìn chằm chằm anh nói. Cái con người lưu manh này, hạ lưu, không biết xấu hổ. Đây không tính là lưu manh. Anh nghiêng đầu ở bên tai cô, khi nóng nhẹ nhàng bao phủ vành tai cô, hơi ngứa lại nóng rực. Như vậy mới tính. Ngón tay trượt vào, Tiểu Ngư ngâm nhẹ một tiếng, đè nén hử nhẹ, vẻ mặt nửa giận nửa thẹn thùng này lại hoàn toàn thành màu hồng, nóng bỏng lại xinh đẹp. Nam Cung Thấu cắn răng gọi tên anh lần nữa, cũng không để ý, anh từ lúc bắt đầu liền hao tổn tâm cơ, đè cô đến không một khe hở, ngay cả dư âm hoạt động cũng không có. Anh có dám đụng vào tôi liền. Anh lại đè môi cô lại, cướp đi lời nói của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, hoàn toàn áp chế cô không còn một chút hơi sức, chỉ còn lại tiếng thở. Cho đến khi run rẩy vang dội toàn thân, cô ở dưới thân anh run rẩy, anh động eo liền vọt vào thân thể cô. Đây là lần thứ hai anh làm vậy, ở một cái cực hạn thứ nhất lại đưa bạn đến cực hạn thứ hai, loại mạnh mẽ va chạm cũng đưa đẩy này hoàn toàn có thể làm bạn mê muội không kiểm soát, chìm vào biển mê, rơi vào sự chiếm đoạt của anh. Không phân rõ bản thân đã hội hộn hẹn bao lâu, lại run rẩy bao lâu, Nhan Tiểu Ngư định hồn lại thì nhìn thấy anh ở trên thân thể mình, hôn từng tức da thịt cùng mặt mày của cô, ánh mắt chân quý mà che chở. Cô rất hưởng thụ ánh mắt như vậy. Nhưng là ý thức cùng thực tế nói cho cô biết đây là sai lầm. Hơn nữa cứ hưởng thụ như vậy sẽ chỉ làm cho cô càng thêm sai lầm, tiếp tục sai lầm. Hôm nay cô vợ không xuống giường được, khó bảo đảm người đàn ông này tiếp đó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba cùng với lần thứ năm. Có thể 5 năm không động vào phụ nữ, có thể trần trụi chị ôm mà không làm gì cô suốt một đêm. Sự chịu đựng của Nam Cung Thấu không thể bình thường, nhưng lực bộc phát của anh càng thêm không dám bỏ qua. Cho nên, trong nháy mắt, Nam Cung Thấu nghỉ ngơi mấy giây. Nhàn Tiểu Ngư nhìn chính xác khe họ, cắn răng lăn xuống giường, nắn lấy đồ ngủ của mình mặc vào. Ngay cả đầu cũng mặc kệ, chân trần liền mở cửa chạy xuống lầu. Hiện tại không chạy thì đợi đến bao giờ? Nhưng khi chạy đến vọng khách, muốn chạy xuống lầu thì cô gặp được Tỉnh Thiên, Si An, Nam Cung Mặc, Đường Táp, Mễ Sang, A Tử, Nha Nha, Tráng Tráng, Quản Gia, còn đám người hậu. Bởi vì hôm nay là ngày lên đường đi nước Đức, cho nên sáng sớm mọi người đều dọn dẹp, tinh thần phấn chấn chuẩn bị lên đường. Mọi người nhìn cô một cái, lại nhìn phòng Nam Cung Thấu đằng sau lưng một cái, đồng loạt gật đầu, ai cũng không lên tiếng, toàn bộ giải tán, giả bộ như không nhìn thấy gì. So với giấu đầu hở đuôi, càng giấu thì càng hở. Chỉ có Nha Nha cũng Tráng Tráng len nén hỏi chuyện Tỉnh Thiên, còn bị Tiểu Ngư nghe được rất rõ ràng. Cô giáo, ô mai trên người mẹ càng ngày càng nhiều nha. Điều này nói rõ. Tỉnh Thiên ngắt đầu mũi của hai đứa nhóc, hết sức vui mừng đáp. Hai đứa có thể sắp có thêm em trai hoặc em gái nha. Oa, dáng vẻ Tráng Tráng rất vui mừng. Vậy có phải là ô mai trên người mẹ càng nhiều, em trai em gái của con sau này sẽ càng ngày càng nhiều sao? Vậy sau này mỗi buổi tối đều phải để cho chú đẹp trai tặng các loại ô mai cho mẹ có được không? Ừ, là một biện pháp tốt. Anh Tráng Tráng, lần này anh thật thông minh đấy. Nhà Nhà gật đầu khen ngợi. Tỉnh Thiên che miệng cười trộm. Người tiểu thư đứng ở bên cạnh cầu thang, trong nháy mắt, ngay cả lòng muốn chết cũng có, cực kỳ hối hận. Sớm biết cô nên ở trong phòng Nam Cung Thấu nâu hơn một chút rồi hẵng ra ngoài, cũng tốt hơn hiện tại, ngay dưới ánh mắt của mọi người bị cười trộm. Ám hiệu cô cùng Nam Cung Thấu đã có một tay một chân, nét mặt quả thực chính là người cùng một nhà mạ. Động tác người nhà Nam Cung rất nhanh, dọn dẹp một phen, tất cả đều lên máy bay. Bởi vì Di An cũng Nam Cung Mặc đều muốn trở về tổng bộ xem ông nội Nhan. Nhan Tiểu Ngư cũng muốn đi xem, cho nên bên trong nội trình đi nước Đức. Trong lúc đó có trạm nghỉ ngơi liền thay đổi thành bảo tồn của Nam Cung. Trên máy bay, Tráng Tráng cũng Nha Nha đều một mực nằm ở bên cạnh Nhan Tiểu Ngư ngủ, dọc đường đều không hề tỉnh. Mãi cho đến khi sắp xuống, Tráng Tráng xoa xoa hai mắt của mình, nói với Nhan Tiểu Ngư. Mẹ, anh cha đi nơi nào vậy ạ? Tối hôm qua cũng không nói gì với con, chỉ nói một câu đừng lo lắng cho em, rất nhanh sẽ trở lại nếu không thấy tăm hơi nữa. Cái gì? Không nói với con gì nữa sao? Tiểu Ngư cả kinh, có chút khó hiểu với lời của Tráng Tráng. Con gặp anh Tiểu Trạch ở nơi nào cơ? Ở bên trong trò chơi. Tráng Tráng ngồi thẳng người nói. Hôm qua con không ngủ được, đăng nhập vào một trò chơi một lát, thấy địa chỉ của anh ấy online. Nhưng là anh ấy chỉ nói với con một câu xong thì liền lặn rồi. Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Ngư lẩm bẩm chậm mắt xuống, thở ra một hơi thật nhẹ. Xem ra anh Tiểu Trạch của con hiện tại vẫn an toàn. Nhưng là tại sao Bando chỉ bắt Tiểu Trạch, không bắt hai đứa bé này chứ? Nếu như mục tiêu của hắn là chị Ngư Ngư hoặc là con của chị mà nói. Tỉnh Thiên ngồi ở phía trước, lỗ tai rất nhạy bén, đột nhiên xoay người hỏi. Chị Ngư Ngư, có phải là chị có điều gì gạt chúng em sao? Tiểu nha đầu Tỉnh Thiên này thật không hổ là người thông minh nhạy bén. Tiểu Ngư nhướng mày lắc đầu. Chị có thể nói gì chứ? Chỉ là bởi vì tin tưởng Tiểu Trạch có năng lực tự bảo hộ mình. Cũng đúng, đường đường lại đương ra mặc ngọc đấy. Tỉnh Thiên gật đầu cười. Nhớ năm đó khi anh em còn bé, tuy được xưng là thiên tài, nhưng cũng chỉ là đi theo liên minh sát thủ làm nhiệm vụ, còn chưa có loại kiên quyết như Tiểu Trạch đâu. Nó nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhan Tiểu Ngư gật đầu một cái, không quá đáp lời. Nam Cung Thấu ngồi ở phía trước, lật xem tờ giấy báo cáo, tay dừng lại một chút, chỉ dừng lại mấy giây, liền khôi phục động tác như cũ. Mặt mày trong lúc nơ đãng, liếc nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư ngồi ở phía sau. Chân mẹ cô vẫn luôn luôn khóa chặt. Cùng lúc đó, ở chỗ Tiểu Trạch, hai ngày nay, chiếm đa số thời gian ở cùng với Tiểu Trạch cũng không phải chủ nhân nơi này, mà là vị tiểu thư xuất hiện ở kho hàng bắt cóc kia. Không biết có phải bởi vì lúc xuống máy bay, Tiểu Trạch đã bày tỏ thái độ cực kỳ chán ghét với Bando cùng sạn hay không, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là phái một người đàn ông tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của nhóc. Mới vừa dùng bữa xong, Tiểu Trạch ngồi trên ghế cao, nhưng người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh mình hỏi. Máy vi tính của tôi đâu? Hồi thiếu gia, máy vi tính của cậu hôm qua sẽ chút vấn đề, bị hư, sợ rằng phải sửa mấy ngày mới có thể mang về. Trong phòng cậu này, đồ điện hiện đại có thể sử dụng cũng không nhiều lắm. Nếu như thiếu gia cảm thấy nhàm chán, không bằng tìm ban đồ đại nhân cùng tiểu thư tâm sự. Mấy ngày nay bọn họ đều đặc biệt dành thời gian đến đây để chờ thiếu gia. Người đàn ông tiếp lời, vừa thu dọn đồ đạc vừa khuyên, giọng nói rất tôn kính. Vẻ mặt Tiểu Trạch không chút thay đổi, không quá đáp lời, nhưng trong lòng thì biết. Ngày hôm qua mình nhắn lên trò chơi, nhắn tin cho Tráng Tráng, tiết lộ tin tức là bị cục giám sát internet của bọn họ phát hiện. Nơi này quả nhiên đồ điện hiện đại, khoa học kỹ thuật không nhiều lắm, nhưng thiết kế theo dõi cùng mạng nội bộ vẫn là không ít. Cho dù lại nhóc, sau khi nếu thế xét đánh không kịp bưng tại xóa dấu vết, nhưng lại chưa đến 20 phút sau liền bị phát hiện lấy đi laptop, thứ duy nhất nhóc có thể giao lưu với bên ngoài. Điện thoại di động, máy vi tính, internet, tất cả vật dụng có thể liên lạc với bên ngoài, toàn bộ được tịch thu. Gian phòng này rất lớn, chỗ ở rất lớn, là một tòa thành vô cùng tráng lệ, mang phong cách châu Âu. Những dụng cụ cùng thiết bị được đặt vào trong, chắc hẳn đã có chút tuổi đời, cổ bảo truyền thống từ trăm năm trước. Tối hôm qua, Tiểu Trạch đăng nhập vào trò chơi, tất nhiên có nghĩ sẽ quét qua tin tức ở nơi này cho Tráng Tráng cùng người nhà Nam Cung. Nhưng lạ thật đáng tiếc, một đám người ban đô làm việc hết sức cẩn thận. Từ sau khi có xe đến đón ở máy bay, mắt của nhóc đều bị bịt tai đưa lên xe, ngay cả đường đi đều đề phòng, khiến cho cậu nhóc không thể nghe được tiếng động bên đường. Trong xe không ngừng mở nhạc sao hưởng cao vút. Ta hiểu rõ, con là một cậu bé thông minh, cũng biết con thật ra mang theo mục đích nào đó đến nơi này. Lúc lấy bịt mắt xuống thì nhóc đã đưa đến đỉnh viện trong cổ bạo, cửa lớn khóa chặt, người áo đen đứng đại viện. Cho nên, vì phòng ngừa con làm việc ngu ngốc, ta không thể không như thế. Tiểu Trạch, không nên trách cha. Giọng nói của ban đô dịu dàng, Tiểu Trạch lại không nghe ra được ý tốt nào, chỉ lạnh lùng trừng lớn, nước mắt nhìn hắn, nên đi theo hắn đi vào trong cổ bạo. Đúng, lời nói ban đô hoàn toàn đúng. Lần này nhóc tới, một là vì điều tra chuyện 5 năm trước, hiểu rõ mẹ từng ở Hắc Trị, tội ác tày trời này gặp phải những gì. Hai, cũng là vì mục đích chủ yếu là đánh vào nội bộ Hắc Trị, dùng hết khả năng tìm kiếm, cũng cung cấp một chút vị trí đường của Hắc Trị cùng những điểm ẩn núp nội bộ. Dù sao những năm này, mẹ vẫn luôn tra cái gì, nhóc vẫn luôn hiểu rất rõ ràng. Mà Hắc Trị có thể ẩn núp nhiều năm như vậy, không lọt ra một chút manh mối nào, thậm chí không có bất kỳ người nào trên thế giới này lộ ra chút tin tức vị trí của bổn bộ, có thể thấy được che giấu thực sự sâu, có nhiều quỷ quyệt khó dò. Sợ rằng cho dù Nam Cung cũng không dám bảo đảm tìm được địa điểm, không phải mai phục thì chính là Hắc Trị răng mồi. Cho dù hiện tại cậu đang ở cổ bảo đã là 2 ngày, thậm chí cậu còn không biết rõ bất kỳ vị trí địa lý cũng đặc điểm nào của cổ bảo này. Bản đồ ở nơi nào? Nhớ nhớ mày, Tiểu Trạch chợt hỏi. Vị thân tín đang dọn dẹp bát đũa kia hiển nhiên rất kinh ngạc, nhìn Tiểu Trạch vài giây mới phản ứng được và trả lời. Ban đồ đại nhân, ở phòng vẽ tranh của ngài ấy. Cậu muốn đi gặp ngài ấy sao, thiếu gia? Tôi có lời muốn hỏi hắn, dẫn tôi đi gặp hắn. Tiểu Trạch nói. Được. Người đàn ông kia biểu hiện rất kích động, liền vội vàng gật đầu, thả công việc trên tay xuống, trực tiếp mang theo Tiểu Trạch đi tới một căn phòng mở tối ở sâu bên trong cổ bảo. Phòng vẽ tranh của ban đô không tính là đặc biệt lớn, trang sức cũng không tráng lệ, rõ ràng chỉ là một màu tối, nhưng không có bất kỳ cảm giác không sạch sẽ nào. Đưa Tiểu Trạch tới cửa, vị thân sĩ kia liền dậy đi. Tiểu Trạch để cửa tiến vào, ban đô giống như vẫn không có phát hiện, vẫn đang cúi đầu vẽ tranh. Tiểu Trạch đi lên trước, từ đằng sau liếc mắt nhìn, phát hiện hắn đang vẽ một thiếu nữ, áo đen quận dài, ánh mắt mị lên thật đáng sợ, trong đó có một chút tàn nhẫn, da trắng như tuyết, trên tay lại dính đầy vết máu. Máu này bị hắn pha cực kỳ dày đặc, màu sắc thực sự rất thật, làm cho lòng người liền cảm thấy lạnh lẽo, giống như đứng quan sát trước dạ vẽ là có thể cảm nhận được màu máu tanh nồng nặc cùng sát khí phát ra từ đôi bàn tay thiếu nữ. Đẹp không? Vẽ xong nét cuối cùng, bản đồ thả bút vẽ trong tay ra, xoay mặt hỏi Tiểu Trạch. Còn cảm thấy bức này ta hiến tặng một người rất quan trọng thì thế nào? Tiểu Trạch lắc đầu không tán đồng. Không đủ chân thật, cũng không đủ tôn trọng. Bản đồ nhướng mày. Nhìn ra là ta đang vẽ người nào sao? Là mẹ của tôi. Người mẹ kia? Tiểu Trạch rất nhanh đến nhăn lông mày, giọng nói vô cùng không vui nói. Tôi nhớ được đã từng nói với chú, tôi chỉ có một người mẹ. Nói như vậy tôi không muốn nặng lại. Ban Đô cười. Nói như vậy, con có thể phân rõ mẹ con cùng người phụ nữ giống cô ấy như đúc ở đây sao? Tiểu Trạch không đáp lời hắn, đáp lại rất rõ ràng. Ánh mắt nhìn vào hắn, bày tỏ chú đây đã đang nói nhảm. Con nói, bức tranh này không đủ chân thật, cũng không đủ tôn trọng, nào có ý gì? Ban Đô nghiêng đầu, nhìn Tiểu Trạch đặt câu hỏi. Đây chính là bộ dáng của mẹ con, lúc mười mấy tuổi, con cũng chưa từng gặp qua, sao con có thể tham khảo độ chân thật đây? Bức tranh này, Tiểu Trạch chỉ ánh mắt thiếu nữ, vẻ mặt cùng đầu ngón tay đỏ như màu máu của cô. Ở trong đó, xung hợp quá nhiều phán đoán của chú, họa sĩ không có bề ngoài này, mà ở thần, ở trong lòng, để ý. Chỉ đơn giản, ba loại cơ sở này, chú không làm được bất cứ cái nào. Nói gì đến đẹp hay không đẹp, mà thất bại nhất trong bức tranh chính là máu tươi cực độ nồng nặc, hiển nhiên là có ý này. Máu tươi, Ban Đô nhẹ nói. Nhóc con, đây là việc ta phí tâm làm nhất đấy. Độ tươi, độ nồng nặc, độ sành sạch cùng với tốc độ chạy xuôi trên da cũng vết chạy, hắn thực không biết mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể vẽ ra hiệu quả tuyệt vời đến như vậy. Chú cố gắng vẽ ra một thiếu nữ mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì, nhưng lại đặt quá nhiều máu tươi lên người, thể hiện cho nhiều khát vọng cùng lệ thuộc lên người cô ấy. Loại mâu thuẫn này rất thất bại. Tiểu Trạch nói rõ ràng. Nếu như cảnh vẽ là cảnh thực, tôi đoán tất cả cảm xúc của người trong bức tranh phải là sợ, sợ hãi, đau khổ, muốn ném đi tất cả để thoát ra. Chú ở đây lại dùng phán đoán của mình cản tạo cô ấy, tạo thành bộ dáng mà chú muốn nhìn thấy. Nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là thứ chú vẽ cho mình, không có ý nghĩa để tặng cho bất cứ ai. Tiểu Trạch bình luận trực tiếp cũng rất rõ ràng, nói cho hết lời, không ngờ Ban Đô trái lại không tức giận, ngược lại nhận lấy ánh mắt thưởng thức cùng với than thở vô cùng của Ban Đô. Hắn chậm tư mấy giây, nhìn Tiểu Trạch trên dưới mấy lần, mới khe khẽ thở dài, cảm khái nói. Quả thực là một đứa bé cực độ tương hợp với phẩm tính của ta, quả nhiên như vậy mới có thể tạo nên hoàn mỹ. Tiểu Trạch không biết trong lời nói của hắn có ý gì, chỉ là nhíu mày một cái rồi nói. Với lời nói của tôi, chú cũng là người hiểu căn bản của một họa sĩ. Tiên sinh, ắt hẳn sẽ biết đó chỉ là những điều căn bản mà thôi, cho nên chú không cần phải nghĩ quá nhiều. Tiểu Trạch là nhìn thấy bộ dáng vui mừng khi tìm được chi âm kia, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ban Đô lại không hề để ý, đứng dậy, thu bút vẽ, vừa dọn vừa nói. Đi theo ta, dẫn con đi xem một vài thứ. Tiểu Trạch nhíu nhíu mày, trực giác muốn từ chối. Lại nghe Ban Đô nói. Không phải con có vấn đề muốn hỏi ta sao? Phương diện vẽ siêu việt như vậy, không bằng lại cùng bình luận phẩm hạnh yêu thích của ta đi, xem tài liệu con điều tra có thực hay không, cửa ải này có thể thắng ta hay không, thế nào? Kiêu khích trắng trợn, Tiểu Trạch nhíu nhíu mày không có trả lời, nhưng vẫn đã đi theo hắn. Đi vào phòng, Tiểu Trạch thật ngoài ý muốn. Căn phòng này rất lớn, trang sức cổ điển trang nhã, rất rõ ràng là phòng cất giấu, chung quanh rực rỡ muôn màu, bày rất nhiều siêu vật. Dĩ nhiên, từ một chút tác phẩm nổi tiếng ra, nhiều hơn chính là cổ đông. Ở Trung Quốc vô cùng có giá trị, tùy tiện chọn ra một cái cũng là giá trị xa xỉ, giá tận trên trời. Trong đó có không ít cổ đông vừa mới chuyển động trên thị trường gần đây, nhưng vẫn là vật phẩm có giá trời. Không ngờ, phần lớn đều bị Ban Đô thu mua cất giấu. Như thế nào? Ban Đô dò hỏi. Nghệ thuật không giới hạn quốc gia, không cao cấp, nhưng không ngờ tuy nhiên sẽ có sự cầu xin cũng tán thành, mà cái xưa gọi là chi âm khó cầu. Tựa chạy nhíu mày nhìn một cái cổ động ngọc khí thanh thúy mặc lục đi tới. Thích cái này sao? Ban Đô hỏi, vừa cười. Ánh mắt tốt đấy, đây là vật phẩm không tầm thường, cũng là thứ thượng đẳng, giá cực cao ở trong đống này. Tựa chạy không lên tiếng lại cười. Sau đó choang, trực tiếp ném đồ vật xuống mặt đất, ngọc vỡ ra làm hai. Còn Ban Đô nhớ mày có chút không vui, lại không có nhiều lời mà tiếp tục nói. Thiên phú yêu thích đối với cổ động của con thì ra là phá hủy sao? Dĩ nhiên không phải. Nói xong, Tiểu Trạch đi về phía một cổ động ngọc khác, tiếp một cái lại một cái, lần lượt ném vỡ, choang choang, cộp bộp, từng món một rối rít toàn bộ nằm trên mặt đất thành những mảnh vụn nhỏ. Sắc mặt Ban Đô có chút không tốt rồi, hắn nhìn cậu, giọng nói có chút ẩn nhẫn. Ta có thể cưng chiều con vô điều kiện, nhưng là lại không thể dung túng cho hành động phá hủy nghệ thuật này của con. Nghệ thuật sao? Tiểu Trạch cười nhìn hắn lắc đầu. Chú này, chú hiểu nghệ thuật sao? Vẽ tranh kém cỏi như vậy cũng thôi đi, ngay cả sưu tầm đồ cổ cũng không hiểu nổi. Chính phẩm tất nhiên không người nào nguyện phá hủy, những thứ tôi ném tất cả đều là giả. Bản đồ giật giật chân mày lắc đầu. Không thể nào, tất cả những thứ này đều là vật phẩm được lấy ra từ phòng đấu giá được quốc gia có giấy chứng nhận chính quy. Cho nên mới nói ngu ngốc hại chết người đó chú. Tiểu Trạch cười một tiếng lắc đầu, nụ cười này có chứa thở dài, có chứa bật cười như đã tính trước. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.